Chương 3000, cùng lão cha đánh một trận. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tần Quan khóe miệng có chút nhếch lên, thế này mới đúng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tần Quan nói, đi a, chúng ta đi thu thập tài liệu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan chỉ vào trong đó một cái điểm đỏ, cái này gần nhất, liền đi nơi này. Nói, nàng đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một cái vũ trụ tọa độ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, hắn cùng Tần Quan đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Một phiến đám mây bên trong, thời không đột nhiên nứt ra, Diệp Huyền cùng Tần Quan chậm chậm đi ra. Mới vừa ra tới, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Linh khí quá mỏng manh, cái tinh cầu này, linh khí đã triệt để khô kiệt, tối đa trăm năm, liền sẽ triệt để hủy diệt. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn một chút cái thế giới này có bao nhiêu sinh linh. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức quét qua, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh cầu. Mà giờ khắc này, toàn bộ tinh cầu sinh linh đều cảm nhận được Diệp Huyền tồn tại. Đây là ai? Một chút bản địa cường giả nhao nhao ngẩng đầu, trong lòng hoảng hốt. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi thần thức, sau đó nói, ước chừng có mấy chục ước sinh linh. Mấy chục ước, Tần Quan khẽ gật đầu, cùng ta trước đó quê quán không sai biệt lắm nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, hệ Ngân Hà. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, hệ Ngân Hà là rất lớn, quê nhà của ta là hệ Ngân Hà, bất quá tại hệ Ngân Hà bên trong, không sai biệt lắm cũng chỉ thuộc về một hạt bụi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ ngao du qua tinh không vũ trụ về sau, hắn tự minh bạch một chuyện, vũ trụ thật quá mênh mông. Dưới chân viên tinh cầu này tại toàn bộ trong vũ trụ mịt mờ, liền một hạt bụi cũng không tính. Chúng sinh, tại vũ trụ mịt mờ này, thật không nên quá nhỏ bé. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua trên viên tinh cầu này sinh linh, nói khẽ, nếu là chúng ta không tới nơi này, trăm năm về sau, trên phiến đại lục này sinh linh, sợ là muốn chết chín thành chín trở lên. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, ta một mực nói, muốn vì vũ trụ này làm chút gì, có thể ta không chú ý một chuyện, đó chính là chúng ta mục tiêu, vẫn luôn là tại chinh phục vũ trụ, rất ít quan tâm những cái kia sắp muốn hủy diệt vũ trụ. Tần Quan trầm giọng nói, tiểu huyền tử, người lớn nhất một cái khuyết điểm, liền là quá mức cảm tính, cái này cũng không quá được. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, người này, kỳ thật không thích hợp cầm quyền, từ không nắm giữ binh, người quá nhân từ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiểu quan, ta còn nhân từ sao? Tần Quan cười nói, ngươi là thuộc về loại kia người khác không phụ ngươi, ngươi tựu không phụ người khác người. Nếu là một người, loại này cũng không có cái gì không tốt, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi thế nhưng là nhân gian kiếm chủ, thống lĩnh toàn bộ vũ trụ. Giống như hiện tại, ngươi biết rõ trong thư viện những tông môn kia cùng thế gia tương lai sẽ trở thành một cái mầm họa lớn, nhưng ngươi lại không cách nào động thủ, vì sao? Bởi vì ngươi tại kiến lập thư viện thời điểm, bọn hắn trợ giúp ngươi, ngươi không đành lòng tá ma giết lừa, bởi vậy, dù cho ngươi biết những này tông môn cùng thế gia tương lai đều sẽ trở thành mầm họa lớn, nhưng ngươi cũng không cách nào đối bọn hắn động thủ. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, đây chính là ngươi nhân từ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tiếp tục nói, chúng ta muốn cứu cái vũ trụ này sinh linh, nhưng là, cũng muốn giảng phương pháp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tần Quan trầm giọng nói, cân gạo ân, lạng gạo thù, nếu là ngươi liền như thế trực tiếp dẫn bọn hắn đi, bọn hắn khả năng không quá sẽ cảm kích ngươi, bởi vậy, dù cho muốn cứu cái tinh cầu này sinh linh, cũng phải giảng cứu phương pháp. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn làm gì? Tần Quan nhìn Diệp Huyền, trước thời hạn hủy diệt cái vũ trụ này. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan bình tĩnh nói, trước thời hạn gia tốc cái vũ trụ này diệt vong, để bọn hắn minh xác biết. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, đánh gãy Tần Quan lời nói, tiểu quan, ta minh bạch ngươi ý tứ, có thể làm như thế, liền không có ý nghĩa quá lớn. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, không phải ta thánh mẫu, trăm năm đối với chúng ta mà nói, chính là trong nháy mắt, nhưng đối với cái vũ trụ này sinh linh mà nói cũng không phải, đối với có chút sinh linh, càng có thể là cả đời sự tình. Nếu như, chúng ta trước thời hạn kết thúc mảnh này tinh cầu thọ mệnh, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là đơn giản nhất cùng hữu hiệu nhất, nhưng đối cái tinh cầu này cùng mảnh này tinh cầu sinh linh mà nói, là không công bằng. Tần Quan trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi không nên tức giận nha. Tần Quan lắc đầu, ta không có sinh khí, ta chỉ là có chút cảm khái. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cảm khái cái gì? Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc, sau đó nói khẽ theo quê quán đi đến nơi này, một đường tới, ta phát hiện, chính ta nhân tính cũng đang từ từ mất đi. Diệp Huyền nói khẽ tại sao nói như thế? Tần Quan cười nói, tỉ như ta một ý niệm, có thể dễ dàng hủy đi dưới chân cái tinh cầu này, loại tình huống này, trên cái tinh cầu này sinh linh mà nói, trong lòng ta, kỳ thật liền là một con số mà thôi. Tu hành, tu lấy, chúng ta cũng bắt đầu chỉ chú trọng sinh mệnh của mình, chú trọng ích lợi của mình, từ đó xem nhẹ người khác. Nói, nàng lắc đầu, nhân tính, luôn luôn đều là ích kỷ. Ai cũng chưa từng ngoại lệ đây. Diệp Huyền cười nói, trong lòng ta, ngươi là một cái người rất hiền lành. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, thật. Tựa như lần này, ngươi vốn có thể không lẫn vào ta cùng thần linh ở giữa sự tình, nhưng là, ngươi còn là tới giúp ta rất cảm kích. Tần Quan trừng mắt nhìn, ta thế nhưng là có mưu đồ đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi mưu đồ gì? Tần Quan trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đều không phải thánh nhân, có tư tâm là bình thường, tựa như ta sáng lập thư viện, cũng là nghĩ làm một phen sự nghiệp đi ra, hướng lão cha chứng minh, ta kỳ thật cũng là còn có thể. Nói, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta biết, ta tại lão cha trong lòng, khẳng định là nhượng hắn thất vọng. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta kỳ thật cho tới bây giờ đều chưa từng hận qua hắn, bởi vì kinh nghiệm của hắn nhân sinh liền là dạng kia, hắn hy vọng ta rất ưu tú, hy vọng ta so với hắn còn muốn ưu tú, đáng tiếc. Tần Quan lắc đầu, người cùng hắn còn là bất đồng, người tiền kỳ rất nhiều thời điểm, địch nhân còn là quá cường đại, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, những này bất quá là mượn cớ mà thôi. Ta ban đầu lúc xử lý sự tình, liền là vô não làm đến sau cùng chỉ có thể gọi là người. Nói, hắn cười, sở hữu tai họa, đều là chính mình xông ra tới. Tần Quan cười nói, hối hận sao? Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng hối hận qua, chính là giống như ngươi, hơi xúc động. Lão cha năm đó ngăn cản Thanh Nhi diệt thế, cứu vớt tam duy vũ trụ, xem như con của hắn, ta cũng có thể ngăn cản thần linh, cứu vớt ta thống trị mảnh này vũ trụ. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi phá thần thành công, sẽ làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, cùng lão cha đánh một trận. Tần Quan biểu lộ cứng đờ. Chương 3001, Lam Tinh. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Hai cha con này, thật là oan gia a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chớ nói những này nhàn sự. Chúng ta thương lượng một chút làm sao cứu đi những sinh linh này a. Tần Quan gật đầu, ta ý nghĩ rất đơn giản, ngươi trực tiếp thông chi bọn hắn, thông báo cho bọn hắn vùng vũ trụ này linh khí khô kiệt, trăm năm phía sau liền sẽ triệt để hủy diệt. Sau đó để bọn hắn theo chúng ta đi. Diệp Huyền hỏi, nếu là bọn họ không tin đây. Tần Quan cười nói, quản bọn họ tin hay không, ngươi cũng chớ có sợ bọn hắn sinh khí hoặc là bất mãn, thay cái địa phương mới sinh tồn, chỉ cần địa phương mới đủ tốt, bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ bất mãn. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức trực tiếp trải đi ra, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh cầu người. Oanh, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền, nơi đây tinh cầu trăm năm phía sau sẽ hủy diệt, hôm nay tới đây, là tới cứu ngươi chờ. Toàn bộ tinh cầu bên trên, toàn bộ sinh linh đầy mặt mộng. Diệp Huyền nhưng cũng không quản nhiều như vậy, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở chân trời. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, phản vấn, ngươi là ai? Lão giả cả giận nói, ta là nơi đây thiên đế. Thiên đế, Diệp Huyền chân mày cao lại, thứ đồ gì? Lão giả nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi dám miệt thị ta. Diệp Huyền xoay người liền là một kiếm này ngang dọc trăm vạn dặm, cường đại kiếm khí theo trước mặt hắn tê liệt đến trăm vạn dặm bên ngoài tinh không bên trong. Nhìn thấy một màn này, lão giả trực tiếp bị hoảng sợ sụi lơ xuống dưới. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, lợi hại hay không? Lão giả liền vội vàng gật đầu, run giọng nói, lợi hại. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền cười nói, ta tới nơi này, là tới cứu các ngươi, biết sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái địa phương này, trăm năm phía sau thật muốn hủy diệt sao? Diệp Huyền gật đầu, cái địa phương này, linh khí khô kiệt, tối đa trăm năm, toàn bộ tinh cầu liền sẽ triệt để khô kiệt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đổi đến địa phương khác, ta còn có thể làm lão đại sao? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn không chú ý một vấn đề, đó chính là cái địa phương này đã có trật tự, từng cái thế lực lợi ích phân chia đều đã phân phối xong, đổi đến địa phương khác đi, những này khẳng định đều muốn biến. Nếu là xử lý không tốt, khẳng định muốn ra đại loạn. Nhìn thấy Diệp Huyền cau mày tới, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, ta là nơi này lão đại, mà ngươi là lão đại của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó cùng Tần Quan nhìn nhau liếc mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên, hai người đều đã nghĩ đến một khối. Diệp Huyền nói, người có thể tiếp tục làm lão đại, bất quá, người muốn bắt đầu học tập quan huyền pháp, sau đó dùng ta pháp tới quản lý vùng vũ trụ này. Nếu như người quản lý không tốt, ta liền sẽ đổi đi ngươi, mà nếu như người quản lý tốt, ta liền sẽ cho ngươi. Rất nhiều chỗ tốt, lão giả ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời, vội vàng nói chỗ tốt gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bộ tu luyện chi pháp xuất hiện tại trước mặt lão giả mở ra xem, sau một khắc, hắn nhất thời thay đổi kích động lên, cái này, cái này. Lúc này, một bản quan huyền pháp bay đến trước mặt lão giả. Lão giả có chút ngạc nhiên, đây là... Diệp Huyền cười nói, quan huyền pháp, ngươi nhiệm vụ liền là học tập cho giỏi pháp này, phía sau, sẽ có người tới làm cấp trên của ngươi. Lão giả liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, tiểu tháp trực tiếp phóng xuất ra từng đạo kim quang hướng phía toàn bộ tinh cầu lan tràn mà đi, kim quang chỗ qua, toàn bộ sinh linh trực tiếp bị thu được tiểu tháp bên trong. Không đến nửa canh giờ, tiểu tháp liền đem toàn bộ tinh cầu sinh linh đều thu vào tiểu tháp bên trong. Đây đối với tiểu tháp mà nói, tự nhiên không phải một việc khó. Diệp Huyền lần nữa thi triển ra thần thức bao phủ lại toàn bộ tinh cầu, một lát sau, tại xác định không có một cái sinh linh về sau, hắn nhìn hướng tần quan cười nói, ngươi tới a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cùng tần quan đi thẳng tới tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xuống trước mặt cái tinh cầu kia, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một phen. Oanh, nhân gian kiếm ý trực tiếp bao phủ lại cả viên tinh cầu, trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu trực tiếp bắt đầu sụp đổ áp xúc. Không đến vung lên, nguyên bản cư trú mấy chục ức sinh linh tinh cầu chính là bị Diệp Huyền nhân gian kiếm ý áp xúc thành lớn cỡ bàn tay. Tinh tinh, Diệp Huyền nhìn xem trong tay tinh tinh, trầm mặc, một khỏa tinh cầu, trong chớp mắt tựu không. Lúc bắt đầu, nhân loại tại vùng vũ trụ này bên trong, rất nhỏ bé, nhưng khi nhân loại thực lực không đoạn mạnh lên, dần dần, nhân loại thực lực đã có thể bao trùm một chút tinh cầu vũ trụ. Liền như vậy khắc hắn, muốn hủy diệt một vùng vũ trụ, thật không khó. Mà đổi thành ba kiếm, đừng nói hủy diệt một vùng vũ trụ, dù cho hủy diệt toàn bộ vũ trụ, đều không phải việc khó gì. Tần quan đột nhiên hỏi, làm sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có, chỉ là có chút cảm khái. Tần quan gật đầu, chúng ta đi cái kế tiếp tinh cầu a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người bắt đầu vũ trụ các nơi bôn ba, mà giờ khắc này, toàn bộ quan huyền thư viện cùng tiên bảo các cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Dù sao, mỗi hủy diệt một cái tinh cầu, tự mang ý nghĩa muốn thu xếp vô số sinh linh. Đương nhiên, đối với hiện tại tiên bảo các cùng quan huyền thư viện, cái này kỳ thật không phải việc khó gì. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, khoảng thời gian này tới, Diệp Huyền cùng tần quan đã cứu vớt mấy vạn tinh cầu. Đương nhiên, đây là bởi vì thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp nguyên nhân, không quản bao xa, chỉ cần có tọa độ, thanh huyền kiếm đều có thể thuấn di đi qua, mà không quản có bao nhiêu sinh linh, tiểu tháp đều có thể trực tiếp mang đi. Mà Diệp Huyền cùng tần quan cũng thu hoạch mấy vạn mai tinh tinh, cái này chế tạo chiến giáp, kỳ thật đã đầy đủ, dù sao, chế tạo một bộ chiến giáp, tinh tinh chính là hạch tâm tài liệu, cũng không phải duy nhất tài liệu, còn có rất nhiều phụ tài liệu. Bất quá, hai người đều không có dừng lại. Tại tướng tinh tinh giao cho tiểu ái về sau, hai người tiếp tục bắt đầu tại trong vũ trụ mịt mờ cứu vớt những sinh linh kia. Mà tại trong quá trình này, Diệp Huyền nhân gian tín ngưỡng chi lực cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh, mà lại là càng ngày càng tinh thuần. Bởi vì hiện tại, quan huyền vũ trụ quan huyền thư viện đã biết hắn cùng tần quan đám người tại hư chân thế giới chống đỡ thần linh. Tại thủ hộ quan huyền vũ trụ, tại quan huyền vũ trụ cùng tiên bảo các tuyên truyền bên dưới, Diệp Huyền nghiễm nhiên đã trở thành quan huyền vũ trụ thủ hộ thần. Đương nhiên, hắn cũng xác thực là quan huyền vũ trụ thủ hộ thần. Nếu như hắn không đứng ra, hư chân thần điện đều đã đầu hàng. Toàn bộ vũ trụ chỉ có thể bị thần linh tàn sát. Một ngày này, Diệp Huyền cùng tần quan trong tinh không dạo bước mà đi, tần quan chỉ vào nơi xa một tinh vực, cười nói, biết đó là cái gì địa phương sao? Diệp Huyền lắc đầu, tần quan trừng mắt nhìn, đoán một chút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đoán không được. Tần quan trợn trắng mắt, nơi đó, liền là quê hương của ta. Hệ Ngân Hà, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn hướng vùng tinh vực kia, hắn không nghĩ tới, thế mà đi tới hệ Ngân Hà. Tần quan chỉ vào trong đó một cái chấm nhỏ màu xanh, thấy không? Kia chính là ta ra đời địa phương. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia chấm nhỏ màu xanh, hắn đã từng đi qua một lần, bất quá là tại bờ biển, mà lại, tự đợi một lát liền đi. Tần quan đột nhiên hỏi, đi xem một chút sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Trước mặt hắn không gian đột nhiên có chút rung động lên, một lát sau, hắn trầm giọng nói, thần linh có động tĩnh. Tần quan lông mày nhất thời nhíu lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua khỏa kia lam tinh, cười nói, nhìn tới, chỉ có thể chờ đợi về sau. Tần Quan có chút bất đắc dĩ, tốt ha, nàng còn là thật muốn mang Diệp Huyền đi nàng quê quán nhìn một chút. Diệp Huyền cười cười, hắn sau cùng nhìn thoáng qua cái kia khỏa lam tinh, sau đó mang theo Tần Quan xoay người biến mất không còn tăm hơi. Chương 3002, giết điên rồi. Hư chân thế giới, Diệp Huyền cùng Tần Quan trở lại hư chân thế giới về sau, hai người tới hư chân chiến trường, mà tại cái kia hư chân chiến trường thượng không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận. Trong truyền tống trận, tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ, vô cùng thần bí. Lúc này, Bắc Điện Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mặt, Bắc Điện Chủ trầm giọng nói, liền tại một canh giờ phía trước xuất hiện. Một canh giờ phía trước, Diệp Huyền cười nói, bọn hắn đây là muốn phát động tổng tiến công a. Bắc Điện Chủ lắc đầu, không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia vòng xoáy, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn chính muốn giết tiến vào, lúc này, Tần Quan đột nhiên kéo tay hắn cánh tay. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan khẽ mỉm cười, ta tới trước. Diệp Huyền cười nói, ta trước tới a. Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang trực tiếp từ trong tràng tê liệt mà qua, trong nháy mắt giết vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Tần Quan nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, tay ngọc chậm chậm nắm chặt. Mà đúng lúc này, tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không đoạn vang vọng mà lên, ngay sau đó, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu từ trong đó bay ra. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ thần sắc động dung. Cái này Diệp thiếu thực lực, so sánh ban đầu, mạnh gấp mấy lần không chỉ a. Hiện tại sát thần linh, tựu như giết gà. Tần Quan nhìn chằm chằm vào cái kia vòng xoáy màu đen, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít chiến hạm, khoảng chừng gần trăm vạn chiếc. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ mồ hôi lạnh nhất thời tựu chảy xuống. Lúc đó hắn nhưng là gặp qua những chiến hạm này kinh khủng, quả thực tựu không hợp thói thường. Ầm ầm, đúng lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy đột nhiên biến thành đỏ như máu, cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ sát ý cùng lệ khí từ trong đó càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ thần sắc động dung, đây là giết điên rồi sao? Tần Quan nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen, trầm mặc không nói. Oanh, đúng lúc này, tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh, sau một khắc, mấy trăm khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu cùng nhau bay ra. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điện Chủ thần sắc thay đổi càng ngày càng ngưng trọng. Vị này nhân gian kiếm chủ, thật là mạnh, cũng còn tốt lúc đó chính mình vội vàng quy hàng. Nếu không, chính mình mộ phần thảo cũng đã vài trượng cao. Vù vù, đúng lúc này, tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, từng khỏa máu chảy đầm đìa thần linh đầu lâu từ trong đó bay ra. Không biết qua bao lâu, cái kia truyền tống trận bắt đầu từng chút thay đổi hư ảo, mà đúng lúc này, Diệp Huyền từ trong đó chậm chậm đi ra, mà giờ khắc này Diệp Huyền, một thân huyết hồng, như máu tóc, như máu trường bào, trong đôi mắt, một mảnh huyết hải. Tại Diệp Huyền mới đi ra trong nháy mắt đó, một cỗ đáng sợ sát ý trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ hư chân chiến trường. Khủng bố, Bắc Điện Chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này Diệp thiếu ở bên trong là giết bao nhiêu người a? Tần Quan đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem trước mặt như huyết nhân Diệp Huyền, nói khẽ không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, còn tốt, nói xong, hắn đột nhiên xoay người nhìn hướng cái kia sắp muốn biến mất vòng xoáy truyền tống trận, cười to nói, đáng tiếc. Thần linh quá ít, giết không nổi nghiện. Hắn phát hiện, đường điên cuồng huyết mạch kích hoạt về sau, cái kia sát nghiệp, thực sự là quá mạnh. Tần Quan đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên đem Tần Quan kéo ra phía sau, sau đó cầm kiếm hướng phía trước một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo cùng một mảnh huyết sắc kiếm quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, mà cơ hồ là đồng thời, một cái đen kịt tay theo cái kia màu đen vòng xoáy bên trong ló ra. Oanh, trong nháy mắt, một mảnh huyết quang cùng một mảnh kiếm quang đột nhiên phá nát, sau một khắc, cỗ kia cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền cùng Tần Quan chấn địa liên miên lùi nhanh mấy vạn trượng. Vừa mới dừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia vòng xoáy cửa ra vào, một tên nam tử áo đen chậm chậm đi ra, tại nam tử áo đen phía sau cách đó không xa, còn đi theo một người trung niên nam tử, người này, chính là cái kia Tội Vương. Tội Vương nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó có hướng về sau lui lại mấy bước, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người rất biết đánh sao. Vừa dứt lời, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên liền là một chảm. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, trực tiếp nâng lên cánh tay phải hoành ngăn. Oanh, đột nhiên, Một đạo hắc quang cùng kiếm quang từ Diệp Huyền cùng nam tử áo đen xung quanh bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ hư chân chiến trường trực tiếp hóa thành hư vô. Cái địa phương này có hư chân pháp tắc, bởi vậy, thời không sau khi vỡ vụn, qua không được bao lâu liền sẽ khôi phục. Bóng tối vô tận thời không bên trong, nam tử áo đen kia ngạnh sinh sinh gánh được Diệp Huyền một kiếm này. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay cầm kiếm bỗng nhiên liền là ép một chút. Oanh, nam tử áo đen trực tiếp lùi nhanh mấy vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền chính là lại xông tới trước mặt hắn, sau đó cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống một kiếm, thanh huyền kiếm bên trong, vô cùng vô tận nhân gian kiếm tựa như thủy triều tuôn ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, nam tử áo đen trực tiếp lùi nhanh mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang giết tới, nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, thể nội vô số màu đen thể khí dâng trào mà ra. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh đột nhiên từ này phiến vô tận hắc ám thời không bên trong vang vọng, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng nam tử áo đen kia đồng thời liên miên lùi nhanh, nhưng là tại lui quá trình bên trong, thanh huyền kiếm mang theo ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm trực tiếp thẳng hướng nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, trong nháy mắt, vô số thần bí khí lưu màu đen tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra, những này màu đen thể khí bên trong, ẩn chứa từng đạo đáng sợ tiếng rít gào. Oanh, đột nhiên, những cái kia màu đen thể khí vậy mà bắt đầu tại thôn vệ Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài Tần Quan chân mày đột nhiên nhíu lại. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đột nhiên, những người kia ở giữa kiếm kịch liệt kích chiến lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở giữa trong kiếm đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh khủng huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, những cái kia màu đen thể khí đều bị những huyết mạch này chi lực phản thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn lui lại. Nhưng mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã ở trước mặt hắn, nam tử áo đen vội vàng lần nữa nâng lên cánh tay phải hoành ngăn. Chảm! Diệp Huyền âm thanh đột nhiên từ này vô tận hắc ám thời không bên trong vang vọng, mà theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, nam tử áo đen kia cánh tay phải trực tiếp bị chém nát, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử áo đen giữa lông mày. Nam tử áo đen cứng tại nguyên địa, Diệp Huyền nhìn chằm chằm nam tử áo đen, ta, liền là rất biết đánh. Nói, hắn cầm kiếm bỗng nhiên một gọt, suy, nam tử áo đen đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, mà Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia màu đen vòng xoáy, vị kế tiếp. Cho tới cái kia tội vương, đã sớm đã không thấy tăm hơi. Mà đúng lúc này, cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Cảm thụ đến một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nhưng là có chút nhếch lên, lấy giết phá thần, giống như cũng không phải không thể. Chương 3003, ta theo ngươi lăn lộn a. Một bên, Bắc Điện chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Diệp Huyền, liền là một cái huyết nhân, cả người trên thân tán phát sát ý chi cường. Quả thực không cách nào hình dung. Có thể nói, một chút hơi yếu một chút cường giả tới gần Diệp Huyền, không cần Diệp Huyền xuất thủ, chỉ bằng vào cỗ này sát ý liền có thể dễ dàng mạt sát hắn. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tắc có một chút lo lắng. Cái này điên cuồng huyết mạch quá mạnh, mạnh đến Diệp Huyền đều không nhất định có thể hoàn toàn khống chế, một khi tiến vào chân chính điên cuồng trạng thái, tuyệt không phải chuyện tốt. Mà đúng lúc này, tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Trung niên nam tử mặc lấy một bộ đơn giản trường bào màu trắng, tóc dài phiêu tán trên vai về sau, ở trong tay hắn, cầm một thanh trường thương. Trung niên nam tử mới vừa xuất hiện, nguyên bản đã khôi phục hư chân chiến trường đột nhiên thay đổi mở đi. Tần Quan nhìn xem trung niên nam tử, chân mày cao lại, đây là tới cường giả chân chính. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười khẽ, năm đó có đại đạo bút chủ nhân, hiện tại có ngươi cái này nhân gian kiếm chủ, không thể không nói, các ngươi vùng vũ trụ này thật rất ngoan cường. Chúng ta dùng nhiều năm như vậy thời gian, đều không thể ăn xuống các ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung vô cùng quỷ dị, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Tới chiến chính là, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh huyết kiếm trong nháy mắt giết tới trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, giơ tay bắn một phát đâm ra. Rất bình thường một thương, nhưng, oanh, một thương này đâm ra. Diệp Huyền trong nháy mắt bị bước về nguyên địa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn về phía mình cánh tay phải, hắn cánh tay phải đã nứt ra, máu tươi không đoạn tràn ra. Trung niên nam tử cười khẽ, tựu cái này. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trung niên nam tử chậm rãi đi tới, một bước này bước ra, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ người khủng bố ở giữa kiếm ý, sau đó ngưng tụ thành người ở giữa kiếm. Sau một khắc, chuôi này nhân gian kiếm chém bay tới trung niên nam tử kia trước mặt. Trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, lần nữa đâm ra một thương. Oanh, một thương này, ngạnh sinh sinh bức ngừng chuôi này nhân gian kiếm. Mà liền tại lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, trong nháy mắt, ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm cuốn tới, cuối cùng hội tụ từ Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước xoay tròn, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang cùng thương mang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, hai người đồng thời lùi nhanh, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền trong tay nhân gian kiếm đột nhiên biến mất. Nơi xa, trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn cầm thương khẽ múa, trong nháy mắt, ngàn vạn thương mang giống như là thủy triều càn quét mà ra. Oanh, đương thương mang cùng kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt đó, một cỗ đáng sợ sóng khí sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra tới, trong chớp mắt chính là chấn tới bên ngoài mấy chục triệu dặm, không chỉ toàn bộ hư chân chiến trường, tự liền toàn bộ hư chân thế giới đều bị liên lụy đến. Đương sóng khí sóng xung kích tan hết về sau, trong tràng, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử kia xa xa tương đối. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, lần này, trong mắt của hắn có vẻ ngưng trọng, mà trong tay hắn chuôi này trường thương, đã xuất hiện vô số vết nứt. Vũ khí cương không qua, trung niên nam tử giễu cợt, người bất quá là có một thanh hảo kiếm mà thôi. Phép khích tướng, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có phải hay không muốn dùng ngôn ngữ kích ta, sau đó nhượng ta thả ra trong tay kiếm, cùng ngươi đơn đấu. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà ngu xuẩn như vậy, ngươi so cái kia tội vương còn xuẩn. Uy, đúng lúc này, tội vương đột nhiên theo cái kia màu đen vòng xoáy bên trong chạy ra, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, ta cũng không có nói qua ngươi dùng kiếm không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kháo Sơn Vương, ngươi có phải hay không thành dẫn đường đúng không? Mỗi lần tới một cái, đều là ngươi mang tới. Tội vương bình tĩnh nói, vị này là chúng ta chân thế giới thương thần linh, hắn nghe nói ngươi rất hung hăng, cho nên, nghĩ đến gặp gỡ ngươi. Nói, hắn dừng một chút, lại nói ta chính là một cái dẫn đường. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thương thần linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, tự ngươi nói nhảm nhiều. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thương thần linh trước mặt, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không chém tới. Thương thần linh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải mở ra, đột nhiên, một thanh hư ảo trường thương tự hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Oanh, chuôi này hư ảo trường thương mới vừa đụng tới Diệp Huyền thanh huyền kiếm, chính là kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp phá nát, nhưng vào lúc này, cái kia thương thần linh đột nhiên lấn người mà lên, sau đó lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Huyền cái này chí mạng một kiếm, đón lấy. Hắn bỗng nhiên một khuỷu tay hướng phía Diệp Huyền cái cầm đánh tới. Cận chiến, Diệp Huyền phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh, tay phải hắn trực tiếp buông lỏng thanh huyền kiếm, sau đó bỗng nhiên hướng xuống ép một chút, mà tại Diệp Huyền buông lỏng thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm lại trực tiếp giết đi ra. Bành, suy, Diệp Huyền bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, nhưng là, cái kia thương thần linh lại trực tiếp bị thanh huyền kiếm xuyên thủng giữa lông mày, đính tại nguyên địa. Thương thần linh sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm vậy mà lại chính mình xuất kích. Rất nhanh, thương thần linh bắt đầu thay đổi bắt đầu sợ hãi. Tử vong khí tức, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong. Thanh kiếm này thật sự có thể thông qua phân thân của bọn hắn, giết bọn hắn bản thể. Thương thần linh nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nói, ngậm miệng. Nói, hắn hợp chỉ một gọt, suy. Thương thần linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe xa vài chục trượng, cùng lúc đó, thương thần linh thần hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thương thần linh nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn cầm lấy nạp giới đi đến tần quan trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, mấy vạn mai nạp giới chậm chậm bay đến tần quan trước mặt. Tần quan trừng mắt nhìn, đây là... Diệp Huyền bình tĩnh nói, vừa rồi tại bên trong giết thần linh, bọn hắn trong nạp giới có linh nguyên. Linh nguyên, nghe vậy, tần quan ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời, nàng vội vàng thu hồi những cái kia nạp giới, trên mặt cười nở hoa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa, cái kia vòng xoáy màu đen bắt đầu từ từ biến mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu quan, nghiên cứu một chút trong nạp giới linh nguyên, nhìn một chút có hay không địa phương khác sinh linh. Tần quan nói thẳng, có. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Tại cái kia chân thế giới bên ngoài, khẳng định còn có càng bao la hơn vũ trụ, đương nhiên, cũng không biết những thần linh này có phải hay không cao nhất văn minh sinh mệnh. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan tiếp tục nói, mà lại, theo ngữ khí của bọn hắn đến xem, chúng ta vùng vũ trụ này, chỉ là bọn hắn chinh chiến trong đó một cái vũ trụ, bọn hắn ở bên ngoài khẳng định còn có chinh chiến cái khác vũ trụ, bất quá, từ trước mắt đến xem, bọn hắn hẳn là vũ trụ chuỗi sinh vật đỉnh chóp tồn tại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, có hứng thú hay không chinh phục bọn hắn vũ trụ thế giới. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không có hứng thú. Tần Quan sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, bảo vệ tốt vùng vũ trụ này là có thể. Tần Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, ngươi muốn đi xem một chút sao? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngược lại là có chút nghĩ đây. Diệp Huyền cười nói, vậy sau này có cơ hội, ta cùng ngươi đi ra xem một chút. Tần Quan cười nói, tốt. Diệp Huyền nói khẽ, vừa rồi cái kia thần linh, khẳng định không phải mạnh nhất, thực lực của ta còn thiếu rất nhiều đây. Tần Quan cười nói, ngươi chưa có cho chính mình lớn như vậy áp lực, ngươi lại không phải một người tại phấn đấu, không phải còn có chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, cũng là, lần này, chúng ta kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, cái kia tội vương đột nhiên lại xuất hiện. Diệp Huyền nhìn hướng tội vương, hai mắt híp lại, tội vương vội vàng nói, Kháo Sơn Vương, ta là tới cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đàm cái gì? Tội vương do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác một chút. Diệp Huyền nhìn xem tội vương, hợp tác, tội vương liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, dạng này, ta mang một chút yếu thần linh đến cho ngươi giết, giết hết về sau, ngươi chia cho ta một nửa linh nguyên, tốt chứ? Diệp Huyền nhìn chằm chằm tội vương, không nói lời nào. Tội vương chân thành nói, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cho ta một cái lý do. Tội vương trầm giọng nói, ta tại chúng ta bên kia lăn lộn không được. Ngươi nhìn, ta đều nhanh biến thành chân chạy, cho nên... ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Tần Quan đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì lăn lộn không được? Tội vương cười khổ, ta nhiệm vụ thất bại. Ta nói cho bọn hắn, ngươi rất mạnh, muốn giết ngươi, liền trực tiếp phái người mạnh nhất tới. Bọn hắn không tin, bọn hắn chính là không tin a. Ông trời ơi, chơi như vậy đi xuống, sớm muộn muốn xong con bê. Cho nên, ta còn là theo ngươi lăn lộn a. Chí ít, ngươi thoạt nhìn đầu óc tốt dùng. Chương 3004, đại ca ngươi rất mạnh. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau liếc mắt, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Tội vương quy hàng, đây đúng là bọn hắn không có nghĩ tới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thành ý của ngươi đây. Tội vương trầm giọng nói, lập tức, sẽ có một vị đại lão tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, đại lão. Tội vương gật đầu, Diệp Huyền bình tĩnh nói, so vừa rồi ta chém giết vị kia thương thần linh làm sao. Tội vương lắc đầu, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không thể so sánh. Tội vương gật đầu, người biết chân giới có bao lớn sao? Diệp Huyền lắc đầu, tội vương trầm giọng nói, ta nói ra, có thể sẽ phá vỡ thế giới của ngươi xem. Diệp Huyền gật đầu, xin lắng tai nghe. Tội vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hư chân thế giới, danh tự này, người biết là ai cho lấy sao? Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân. Tội vương gật đầu, hắn dùng hư chân thế giới tới ví von thế giới của chúng ta cùng các người thế giới, kỳ thật, rất thỏa đáng. Bởi vì trong mắt của chúng ta, các ngươi cái thế giới này kỳ thật không phải chân thực. Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta đều là hư cấu. Tội vương lắc đầu, đã từng, ta cho là như vậy, nhưng về sau ta phát hiện, kỳ thật không phải, các ngươi đều là thật sự tồn tại, bất đồng chính là, thế giới của chúng ta văn minh cao hơn nhiều các ngươi. Hai điểm, đệ nhất, chúng ta có thể thông qua môi giới phương thức cường hành tiến vào các ngươi vùng vũ trụ này, nhưng là, các ngươi lại không thể tiến vào thế giới của chúng ta, như vậy cũng tốt so. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Tần Quan, vị cô nương này là nên hiểu. Tần Quan khẽ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên cũng hiểu. Phía trước Tần Quan cùng hắn giải thích qua, Diệp Huyền nhìn hướng tội vương, kiếm của ta có thể giết các ngươi bản thể, ngươi thấy thế nào? Tội vương trầm giọng nói, cái nhìn của ta chính là, ngươi bật hách. Diệp Huyền, tội vương cười khổ, Diệp thiếu, cũng không phải là tại giễu cợt ngươi, mà là, ngươi thật là đang bật hách. Ngươi cái này tốc độ tu luyện, còn có ngươi kiếm trong tay, thật rất không bình thường, chính ngươi không cảm thấy sao? Diệp Huyền lắc đầu, so sánh các ngươi có được bất tử chi thân, ta đây coi là được cái gì? Tội vương thấp giọng thở dài, điểm thứ hai, các ngươi cái thế giới này còn tại truy cầu võ đạo, mà chúng ta truy cầu, là thần đạo. Diệp Huyền nhíu mày, thần đạo, tội vương gật đầu, chúng ta thế giới kia người, đã thông qua một chút phương thức đặc thù, để cho mình thực hành chân chính vĩnh sinh. Vĩnh sinh, nghe vậy. Diệp Huyền thần sắc động dung, cho dù là hắn hiện tại, cũng không thể nói là vĩnh sinh, chỉ có thể nói thọ mệnh rất nhiều. Tần Quan đột nhiên nói, các ngươi cái gọi là vĩnh sinh, có phải hay không phong ấn bản thể, để cho mình ý thức tiến vào một cái khác ý thức thế giới. Nghe vậy, Tội Vương nhìn hướng Tần Quan, đầy mặt khó có thể tin, ngươi làm sao biết được. Tần Quan nói khẽ, ta đã từng như thế suy nghĩ qua. Tội Vương thần sắc động dung, trong lòng rung động tột đỉnh. Nữ nhân này, hảo hảo khủng bố. Tần Quan lắc đầu, có thể độ khó cực lớn, mà lại, tại chúng ta cái thế giới này, cũng tạm thời không cần thiết làm như thế, cho nên, kế hoạch này tựu một mực không có thực hành. Không ngờ tới, thế giới của các ngươi đã sớm hội. Tội Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Quan, sau đó nói, thế giới của chúng ta, có lẽ là rất sớm phía trước, liền đã tiến vào thần đạo văn minh, về sau, chúng ta phát hiện vũ trụ cách mỗi một đoạn tuế nguyệt liền sẽ mở lại, toàn bộ sinh linh sắp bị xóa đi, sau đó nghỉ ngơi lấy sức, vì bảo hộ chúng ta thế giới tài nguyên, chúng ta phong ấn chính mình bản thể, không để cho mình vũ trụ linh khí khô kiệt, sau đó lấy một loại phương thức đặc thù xâm nhập người khác vũ trụ thế giới, tiến hành tài nguyên cướp đoạt. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, sẽ chỉ đem những cái kia tương đối mạnh sinh linh làm thành linh nguyên, sau đó chờ cái mấy chục vạn năm phía sau lại đến, như vậy nhiều lần. Diệp Huyền trầm giọng nói, người mới vừa nói, vũ trụ cách mỗi một đoạn tuế nguyệt liền sẽ mở lại, là có ý gì? Tội Vương trầm giọng nói, vũ trụ bản thân bảo hộ. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ bản thân bảo hộ. Tội Vương gật đầu, cái này vô tận vũ trụ, kỳ thật cũng là có linh, bất quá, tự trước mắt mà nói, cơ hồ không ai có thể cảm thụ đến bọn chúng tồn tại. Bọn hắn một mực tại một nơi nào đó nhìn chăm chú hết thảy, mà các ngươi tại thôn vệ nó linh khí đồng thời, nó cũng tại mượn nhờ các ngươi trở nên càng thêm cường đại, sau đó thôn vệ cái khác vũ trụ, mà khi trình độ nhất định về sau, nó liền sẽ thôn vệ sạch chính mình vũ trụ phía trên toàn bộ sinh linh, sau cùng tiến vào ngủ say tu hành tự thân. Chờ qua một khoảng thời gian về sau, vùng vũ trụ này lại sẽ sinh ra mới sinh linh, sau đó như vậy nhiều lần. Kỳ thật, chân chính người thắng cuối cùng là vũ trụ bản thân. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan trầm mặc. Hiển nhiên, Tần Quan khả năng cũng không nghĩ tới một điểm này. Tần Quan đột nhiên nói, các nàng ba cái nên biết. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta nghĩ đến một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, năm đó Thiên Mệnh tỷ tỷ từng đối vũ trụ minh mông tinh không uy hiếp qua, lúc đó nàng từng nói, nếu như ngươi có chuyện, nàng tự một kiếm băng cái vũ trụ này, lúc đó ta tự nghi hoặc, nàng là đang uy hiếp ai? Dù sao, lấy nàng thực lực, muốn giết ai, cần dùng tới uy hiếp sao? Hiện tại xem ra, nàng uy hiếp có thể là vũ trụ này bản thân, nhưng là, nàng lại không thể xuất thủ, bởi vì ngươi tại thủ hộ vùng vũ trụ này phía trên sinh linh, mà lại, bản thân ngươi còn tại trong vũ trụ. Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, có chút mờ mịt. Nếu thật là như vậy nói cách khác, Thanh Nhi sớm tại vô số năm trước, liền đã đi tới một cái hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, phá thần, mẹ nó, cái này càng hiểu rõ Thanh Nhi, tựu càng tuyệt vọng a. Đương nhiên, lúc này tên đã trên dây, hắn đã không cách nào rút lui. Bởi vì hắn biết, lần này lùi bước, vậy liền vĩnh viễn cũng không cách nào lại có cơ hội đi đến Thanh Nhi bọn hắn cái kia độ cao. Bước đều trước trang, hiện tại không phá thần, cái này mặt mo hướng chỗ nào đặt. Mặt mũi này, có đôi khi còn là phải một thoáng. Tội Vương tiếp tục nói, vì duy trì chính mình vũ trụ không bị mở lại, chúng ta chỉ có thể đi không ngừng đi cướp đoạt cái khác vũ trụ, tại tăng cường chính mình đồng thời, cũng là tại phụng dưỡng chính chúng ta phiến kia vũ trụ, bởi vì chúng ta càng mạnh, nó cũng sẽ thay đổi càng mạnh, đã qua 10 cái tuế nguyệt, vũ trụ của chúng ta đều không có lại mở lại, chúng ta cũng có thể thông qua loại phương thức này tiến hành vĩnh sinh. Diệp Huyền đột nhiên nói, có hay không một loại khả năng, các ngươi vũ trụ cũng tại dưỡng các ngươi, chờ đem các ngươi đều vỗ béo về sau đó lại thôn vệ sạch các ngươi. Tội Vương trầm mặc một lát sau, nói chúng ta không phải là không có nghĩ như vậy qua, nhưng là, đại đa số người đều không có lựa chọn. Chỉ có cấp cao nhất thần linh, mới có thể để chính mình bản thể thoát đi chính chúng ta vũ trụ, bởi vậy, chúng ta thế giới kia thần linh, mục tiêu cuối cùng nhất liền là không ngừng để cho mình mạnh lên, sau đó trở lại bản thể, trở lại chính chúng ta thế giới chân thật, sau cùng thoát đi chính chúng ta vũ trụ. Đương nhiên, cái này vô cùng khó khăn. Tựa như tại các ngươi cái thế giới này nghĩ muốn đi đến cho ngươi tạo kiếm cái kia thần bí cường giả một dạng. Đi đến Thanh Nhi loại kia độ cao, Diệp Huyền lắc đầu, cái kia xác thực khó. Tội Vương nhìn hướng Diệp Huyền, ta bởi vì nhiệm vụ liên tục thất bại hai lần, lần này, chúng ta linh quốc một vị thần chủ sắp tự thân đến tới, này nhân sinh tính tàn bạo, hắn một khi đến tới, ta khẳng định chơi xong, cho nên, ta quyết định cải tà quy chính. Tần Quan đột nhiên hỏi, hắn chẳng lẽ không thể tại thế giới của các ngươi chém giết bản thể của ngươi? Tội Vương trầm giọng nói, tại ta lần thứ nhất thất bại lúc, ta bản thể liền đã đào tẩu. Ban đầu muốn đem công tha tội, nhưng ta về sau phát hiện, người không dễ đối phó, mà lại, còn có chỗ dựa, núi dựa này còn rất mạnh, cho nên, ta quyết định cải biến một thoáng sách lược, thay cái lão đại hốn. Diệp Huyền hỏi, thực lực của ta tại các ngươi thế giới kia, thuộc về cái gì trình độ? Tội vương nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cái kia kiếm tu đại ca, liền là một hô vô địch tự xuất hiện cái kia, hắn rất mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, chương 3005, đãi ngộ không chỗ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tội vương, không nói lời nào. Tội vương cười ngượng ngùng cười, vấn đề này, hắn cũng không thể trả lời. Cái này Diệp thiếu một bụng ý nghĩ xấu, nói chuyện còn là cẩn thận một chút là tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ngươi ăn ngay nói thật tựu tốt. Tội vương do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, Diệp thiếu thực lực của ngươi đặt ở chúng ta thế giới kia, cũng rất mạnh, đáng tiếc, kiếm của ngươi còn không cách nào phá quy tắc, tự liền cái này hư chân thế giới quy tắc, ngươi đều không cách nào phá, cho nên, ngươi cùng chúng ta thế giới kia cường giả chân chính đánh, tất nhiên là sẽ rất thua thiệt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hư chân thế giới quy tắc. Tội vương gật đầu, các ngươi cái thế giới này, cũng chính là cái này hư chân thế giới, cũng là có quy tắc, liền là hư chân pháp tắc, mà cái này hư chân pháp tắc, kỳ thật cũng là đang áp chế chúng ta, người khả năng không biết, chúng ta tới đến nơi đây, đều sẽ bị hư chân pháp tắc áp chế, thực lực sẽ suy yếu mấy thành. Diệp Huyền trầm mặc, cái này, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Tội vương tiếp tục nói, chúng ta cũng thử nghiệm phá qua cái này hư chân pháp tắc, nhưng đều không có thành công, cái này hư chân pháp tắc bản nguyên là vùng vũ trụ này, bởi vậy, phá cái này hư chân pháp tắc, chẳng khác nào là thương vũ trụ này bản nguyên, đương nhiên, chúng ta không sợ thương vũ trụ này bản nguyên, chủ yếu là cái này hư chân pháp tắc thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, chúng ta cũng không nghĩ trêu chọc nó. Hư chân pháp tắc, Diệp Huyền chân mày cao lại, tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, nhìn một chút, hắn đột nhiên nở nụ cười, tự giễu cười. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua hư chân pháp tắc, nhưng là, lúc kia, hư chân pháp tắc rất sợ. Bởi vậy, hắn đến hiện tại đều không có coi trọng qua hư chân pháp tắc. Nhưng mà, lúc này hắn mới hiểu được, hư chân pháp tắc sợ không phải hắn Diệp Huyền, mà là chuôi này thanh huyền kiếm, chuẩn xác mà nói, là sợ thanh huyền kiếm phía sau Thanh Nhi. Nàng mới là hư chân pháp tắc chân chính sợ hãi người. Lúc này, Tần Quan đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, sau đó nói khẽ, tiểu huyền tử, ta cảm thấy ngươi nghĩ như vậy không được. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, Tần Quan cười nói, kiếm này là thiên mệnh chế tạo, có được năng lực đặc thù, cái này không giả, mà ngươi dùng lâu như vậy cũng không giả, ngươi bây giờ phát hiện trong đó vấn đề mấu chốt, nên làm là như thế nào bày ngay ngắn tâm tình của mình, mà không phải đi phủ định chính mình. Vẫn là câu nói kia, không cần quan tâm đến cái gì thân phận, ngươi một mực làm tốt chính ngươi liền có thể. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan cười nói, ta minh bạch áp lực của ngươi, ta nghĩ đến muội muội của ngươi cũng sẽ tuyệt vọng, ta tin tưởng, cho dù là cái kia mạnh như nghịch thiên đại đạo bút chủ nhân, hắn tại mặt muội muội của ngươi lúc cũng hẳn là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, cho nên ngươi bây giờ cần chính là bày ngay ngắn tâm tình của mình. Diệp Huyền gật đầu, ta tự nhiên là minh bạch đạo lý này, ta là hối hận chính mình minh bạch quá muộn. Nói, hắn nhìn hướng trước mặt thanh huyền kiếm, cười nói, kỳ thật cũng không muộn. Thanh huyền kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay đến trong tay hắn. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ hư chân chiến trường. Tần Quan khẽ mỉm cười, không nói gì. Tội vương đột nhiên nói, Diệp thiếu, chúng ta vị thần chủ kia, còn có 10 ngày liền sẽ chạy tới nơi này, thực lực của hắn, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, trước vào tháp, nói, hắn mang theo tội vương cùng Tần Quan tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, tội vương trực tiếp ngây dại. Một lát sau, tội vương nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp thiếu, ngươi liền ở ngay đây tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, tội vương trầm mặc, mẹ nó, khó trách gia hỏa này thực lực tăng lên khủng bố như vậy. Này liền không hợp thói thường a, không nên người a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tần Quan, tiểu quan, chiến giáp chế tạo như thế nào? Tần Quan búng tay một cái. Lúc này, tiểu ái xuất hiện tại Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt, tiểu ái có chút thi lễ, sau đó nói, Diệp công tử, diệt thế thần tướng, chúng ta đã tạo 60, tối đa tiếp qua 10 năm, liền có thể toàn bộ tạo tốt. Diệp Huyền hỏi, chiến giáp đây? Tiểu ái trầm giọng nói, có thể muốn muộn một chút điểm. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại khái bao lâu? Tiểu ái nghĩ nghĩ, sau đó nói, chế tạo mấy chục vạn chiến giáp, không sai biệt lắm muốn 300 năm. 30 ngày, Diệp Huyền nói khẽ, cũng chính là nói, không sai biệt lắm muốn một tháng. Tiểu ái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, cũng đủ rồi. Nói, hắn nhìn hướng Tần Quan, ta cảm thấy, chúng ta hay là không thể ngồi chờ chết, một mực tại nơi này chờ lấy bọn hắn công tới. Tần Quan nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người muốn tiến vào thế giới của bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, một bên, Tội Vương lập tức lắc đầu, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, người căn bản là không có cách tiến vào thế giới của chúng ta là dùng ý thức tiến vào thế giới của các ngươi, ngươi nghĩ mà tiến tới nhập thế giới của chúng ta, cái này tương đương với phá hai loại quy tắc, một loại là hư chân thế giới quy tắc, một loại là phá chúng ta chân thế giới quy tắc, tự trước mắt mà nói, chuyện này với các ngươi tới nói, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại là cảm thấy, vạn sự đều có khả năng. Tội Vương nhíu mày, lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, kỳ thật, Tội Vương ngươi hiểu lầm Tiểu Huyền tử ý tứ. Hắn là muốn ta nghiên cứu tương tự các ngươi loại kia phảng phất, dùng ý thức xâm nhập thế giới của người khác. Tội Vương trầm mặc một lát sau, nói, kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta không đề nghị các ngươi làm như thế. Tần Quan nhìn hướng Tội Vương, vì sao? Tội Vương lắc đầu, khi tất cả người đều bắt đầu vĩnh sinh về sau, vấn đề mới sẽ theo nhau mà đến, chúng ta năm đó xử lý những vấn đề này phương thức liền là không ngừng xâm lấn cái khác vũ trụ, phai nhạt nội bộ xuất hiện những cái kia mâu thuẫn, mà các ngươi cái thế giới này bây giờ còn chưa có xâm lấn thế giới khác thực lực, nếu như bây giờ tự có được loại năng lực này, kết cục chính là các ngươi trong thế giới này bộ trật tự sẽ sụp đổ, đặc biệt là tài nguyên phương diện, một khi tất cả mọi người vĩnh sinh, các ngươi tài nguyên tối đa không đến một vạn năm, liền sẽ triệt để khô kiệt, lúc kia, các ngươi chẳng khác nào là tự chui đầu vào giỏ. Tần Quan chân mày cau lại, suy tư một lát sau, nàng khẽ gật đầu, ta ngược lại là không nghĩ tới một điểm này. Diệp Huyền lại nói, còn là nghiên cứu a. Hai người nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, chúng ta nghiên cứu ra được về sau, có thể không cần, nhưng không thể không có. Bởi vì bao nhiêu năm sau, chúng ta vùng vũ trụ này khẳng định cũng sẽ xuất hiện cùng Tội Vương bọn hắn thế giới kia đồng dạng, lúc kia, có lẽ phương pháp này liền là một đầu đường ra, đương nhiên, nếu có đường khác có thể đi. Phương pháp này liền có thể vĩnh cửu phong ấn lên, không lấy ra dùng. Tội Vương khẽ gật đầu, cái này ngược lại là có thể có. Tần Quan cũng gật đầu, xác thực, vậy ta đi kế hoạch một thoáng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tần Quan rời đi sau, Diệp Huyền nhìn hướng Tội Vương, cười nói, Tội Vương, người tựu lưu tại nơi này tu luyện a. Tội Vương gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bản thể của ngươi an toàn không? Tội Vương cười nói, an toàn, ta giấu rất tốt. Bọn hắn tìm không thấy ta bản thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kia liền tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Tội Vương nhìn xem bốn phía, nói khẽ cái địa phương này, không phải bình thường đặc thù đây. Đi theo Kháo Sơn Vương đãi ngộ, không tệ đây. Một bên khác, Diệp Huyền đi tới một mảnh đặc thù thời không phía trước. Mảnh này đặc thù thời không, liền là lúc đó Thanh Nhi lưu lại thời không, cũng là nàng duy nhất lưu tại tiểu tháp bên trong thời không. Lúc đó không có tới nghiên cứu, là bởi vì thực lực không đủ. Mà bây giờ, hắn nghĩ đến nhìn một chút. Diệp Huyền trực tiếp đi vào phiến kia thời không bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, đột nhiên, hắn tựa như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, đầy mặt kinh hãi. Chương 3006, cạc cạc loạn giết. Diệp Huyền sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì hắn đem chính mình nhân gian kiếm ý dung nhập cái này thần bí thời không về sau, hắn phát hiện, tại cái này thần bí thời không bên trong, vậy mà cũng có một cỗ nhân gian kiếm ý trào ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền lần nữa thi triển ra chính mình nhân gian kiếm ý, mà khi những người này ở giữa kiếm ý tràn vào bốn phía thời không về sau, bốn phía thời không bên trong, vậy mà cũng có vô số kiếm ý tuôn ra. Là nhân gian kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đây rốt cuộc là một cái gì thời không? Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, khả năng này là trong truyền thuyết kính tượng thời không. Diệp Huyền nhíu mày, kính tượng thời không? Tiểu Bút đạo, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, giải thích giải thích. Tiểu Bút trầm giọng nói, ta cũng là đi theo chủ nhân thời điểm, nghe hắn nói qua loại này thời không, đây là một loại ở vào trong truyền thuyết đặc thù thời không, loại này thời không có thể kính tượng phục chế. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cũng chính là nói, ta cầm một khối linh nguyên tiến vào, có thể biến hai khối. Tiểu Bút nói, ngươi tại sao không thử một chút? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một khối linh nguyên dung nhập bốn phía thời không bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn lần nữa cảm thụ một thoáng, rất nhanh, hắn sửng sốt. Mẹ nó, khối kia linh nguyên trực tiếp bị thôn phệ mất, Diệp Huyền sắc mặt đen lại. Tiểu Bút nói, cái này kính tượng thời không cũng hẳn là cần năng lượng. Mà lại, dù cho có thể kính tượng phục chế, hẳn là cũng có yêu cầu tương đối. Diệp Huyền nói khẽ, đây là Thanh Nhi để lại cho ta thời không, nàng để lại cho ta, hẳn là có thâm ý. Tiểu Bút nói, cái này thời không có linh, người đem nó bắt tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lần nữa cảm thụ một thoáng trong sân kính tượng thời không, một lát sau, hắn cảm nhận được một cái khí tức thần bí. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi ra gặp gỡ, cái kia khí tức thần bí không có trả lời. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không ra, ta tự cùng Thanh Nhi cáo trạng, nói ngươi muốn tạo phản. Tiểu tháp, tiểu bút, lúc này, bốn phía thời không đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, bạch quang dần dần tản đi, một cái bàn tay lớn tinh linh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, thoạt nhìn rất tức giận. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Tinh linh hừ một tiếng, không nói cho ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta sau đó liền đi cáo trạng. A, tiểu tinh linh nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể dạng này? Ta lại không có nghĩ tới tạo phản, ngươi khi dễ ta, nói, nàng nước mắt một thoáng tựu chảy xuống. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu gia hỏa này làm sao như thế không khỏi đùa đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đừng khóc, ta cùng ngươi mở đùa giỡn, ta sẽ không cáo ngươi hình. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, thật, Diệp Huyền gật đầu, thật, tiểu tinh linh nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, tốt a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tên gì vậy? Tiểu tinh linh cười nói, ta gọi kính nho nhỏ. Kính nho nhỏ, Diệp Huyền cười nói, là chính ngươi cho ngươi lấy sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, là vị kia váy trắng tỉ tỉ cho ta lấy. Thanh Nhi, Diệp Huyền ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nàng cho ngươi lấy danh tự. Tiểu tinh linh gật đầu, nàng nói ta rất nhỏ, tự cho ta lấy nho nhỏ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha hả, cái này Thanh Nhi đặt tên cùng chính mình có so sánh ha. Tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, không dễ nghe sao? Diệp Huyền vội vàng nói, êm tai, đặc biệt tốt nghe. Nghe vậy, tiểu tinh linh nhất thời nở nụ cười, ta liền biết êm tai. Diệp Huyền cười nói, nho nhỏ, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút sự tình sao? Tiểu tinh linh gật đầu, có thể, váy trắng tỉ tỉ nhượng ta đi theo ngươi, nói ta có thể đến giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta nghe tiểu bút nói, ngươi là kính tượng thời không, ngươi có thể phục chế bất kỳ vật gì, phải không? Tiểu tinh linh lắc đầu, không thể. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn có muốn hỏi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì không thể đây? Tiểu tinh linh nói, bởi vì định luật. Định luật, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái gì định luật? Tiểu tinh linh nói, vũ trụ định luật, ta là thời không, thuộc về vũ trụ quản hạt, bởi vậy, ta phải tuân thủ vũ trụ định luật. Diệp Huyền hỏi, vũ trụ định luật là đại đạo bút chủ nhân định sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, không phải, đại đạo bút chủ nhân chính là đại đạo định luật, cũng chính là đại đạo trật tự. Vũ trụ định luật là vũ trụ định luật, cả hai bất đồng. Diệp Huyền lại hỏi, ai càng lợi hại một chút? Tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghiêm chỉnh mà nói, vũ trụ định luật lợi hại hơn, bất quá, theo ta được biết, vũ trụ trật tự không áp chế nổi đại đạo trật tự, bởi vậy, tại chúng ta nơi này, đại đạo trật tự cùng vũ trụ định luật cả hai là cùng tồn tại, ai cũng không làm gì được ai. Nói, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, vùng vũ trụ này, mạnh nhất, còn là váy trắng tỉ tỉ. Nàng lúc đó kém chút đem vũ trụ định luật phế đi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói kém chút đem vũ trụ định luật phế đi. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, cái vũ trụ này chi linh lúc đó muốn mở lại vũ trụ, liền là tại những cái kia từ bên ngoài đến ra hỏa thức tỉnh phía trước mở lại vũ trụ, nhưng là bị váy trắng tỉ tỉ ngăn cản, ta cho ngươi biết ha, cái vũ trụ kia chi linh phía trước thật là phách lối a, vô cùng hung hăng, nhưng về sau bị đánh một trận về sau, hiện tại tựu trở nên phi thường thành thật. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi còn đánh qua vũ trụ chi linh đây. Tiểu tinh linh cười nói, đúng vậy, lúc đó ta liền tại chàng đây. Cái vũ trụ kia chi linh lúc đó lão nghiêu, còn nói nhượng váy trắng tỉ tỉ ba kiếm. Chật chật, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Tiểu tinh linh cười nói, ngươi có muốn hay không cùng ta đi Trọng Khải Tinh? Diệp Huyền nhíu mày, Trọng Khải Tinh. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, rời nơi này không xa. Cái chỗ kia, là cái vũ trụ kia chi linh đợi địa phương. Nó mỗi một lần mở lại vũ trụ phía trước, đều sẽ đem vũ trụ rất nhiều đồ tốt thu thập lại, sau đó lưu tại cái chỗ kia bảo vệ, ta cho ngươi biết ha, cái chỗ kia bảo bối thật rất nhiều rất nhiều, cái vũ trụ này bị mở lại rất nhiều lần, mỗi một lần đại luân hồi về sau, cái chỗ kia liền sẽ nhiều rất thật tốt đồ vật. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta dẫn ngươi đi, chúng ta chia 5 năm, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái vũ trụ kia chi linh bị đánh chết không? Tiểu tinh linh lắc đầu, không có bị đánh chết, nhưng là bị đánh cho tàn phế. Sau đó, nó lúc đó hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi còn tại đây phiến vũ trụ, nó tự không lại một lần nữa vũ trụ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta như thế đi mà nói, nó sẽ đánh chúng ta sao? Nó dám, tiểu tinh linh hai mắt trợn lên, cho nó 100 cái lá gan, nó cũng không dám đánh. Chúng ta, Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu tinh linh chân thành nói, ngươi tăng thêm ta, sau đó lại tăng thêm váy trắng tỷ tỷ, chúng ta ba cái liên thủ, toàn bộ vũ trụ cạc cạc loạn giết. Diệp Huyền trầm mặc, chương 3007, đánh quỳ xuống. Diệp Huyền nhìn xem cái này tiểu tinh linh, thần sắc cổ quái. Tiểu gia hỏa này ra mặt, cũng là có chút điểm khó lường a. Tiểu tinh linh vội vàng lại nói, thế nào? Diệp Huyền cười nói, cái chỗ kia, thật sự có rất nhiều bảo bối. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, cái vũ trụ này dồi dào nhất, là cái vũ trụ này chi linh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những cái kia chân thế giới kẻ ngoại lai, bọn hắn tới giết cái thế giới này sinh linh, cái vũ trụ này chi linh không quản sao. Tiểu tinh linh lắc đầu, bọn hắn là cùng một bọn. Diệp Huyền chân mày cau lại, nghi hoặc, tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, chân thế giới người tới đổ sát mất một chút cường giả về sau, gia hỏa này liền sẽ thừa cơ mở lại vũ trụ, nhường vũ trụ tiến vào luân hồi mới, dạng này, nó liền sẽ trở nên càng mạnh một chút. Gia hỏa này, ta dè dặt phỏng đoán nó đã luân hồi chỉ ít hơn 100 lần. Mỗi một lần luân hồi, thực lực của nó đều sẽ được đến một cái phi thường đáng sợ đề thăng. Đáng tiếc, nó vẫn là không có đánh thắng váy trắng tỷ tỷ, váy trắng tỷ tỷ trực tiếp đem nó đánh quỳ xuống. Đánh quỳ xuống, Diệp Huyền cười nói, thật quỳ xuống. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, nếu như nó không quỳ xuống, váy trắng tỷ tỷ liền sẽ xóa sạch linh trí của nó, để nó trở thành ngớ ngẩn, mà muốn lần nữa sinh ra linh trí, nó chỉ ít cần mấy vạn ức năm. Cho nên, nó lúc đó vừa nghe váy trắng tỷ tỷ muốn xóa đi linh trí của nó lúc đó tự quỳ. Diệp Huyền, tiểu tinh linh hì hì cười một tiếng, đi, chúng ta đi trọng khải tinh, cách nơi này rất gần. Diệp Huyền cười nói, chúng ta sau đó lại đi, ta bây giờ nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, vấn đề gì? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi có thể kính tượng phục chế ta nhân gian kiếm ý, nhưng lại không thể phục chế linh nguyên, đây là vì sao? Nếu như là vũ trụ định luật, cái kia cũng không nên a. Vũ trụ định luật vì sao cho phép ngươi phục chế ta nhân gian kiếm ý? Tiểu tinh linh nói, ngươi lại thả ra một thoáng ngươi nhân gian kiếm ý. Nghe vậy, Diệp Huyền làm theo, ngay sau đó phóng xuất ra chính mình nhân gian kiếm ý, đương nhân gian kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt đó, tiểu tinh linh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, tại nàng lòng bàn tay cũng đã tuôn ra vô số nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền chân mày cau lại, làm sao? Tiểu tinh linh cười nói, ngươi cảm thụ một chút ta chuẩn bị cho ngươi đi ra nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền tay phải mở ra, tiểu tinh linh lấy ra nhân gian kiếm ý nhất thời bay đến trong tay hắn, một lát sau, hắn lông mày sâu sắc nhíu lại, hắn phát hiện, cái này nhân gian kiếm ý cùng chính hắn nhân gian kiếm ý chính là khí tức rất giống, trong đó, căn bản không có tín ngưỡng chi lực. Giả, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh bình tĩnh nói, là giả. Diệp Huyền nhất thời có chút thất vọng, tiểu tinh linh len lén liếc một chút Diệp Huyền, không nói lời nào, giống như có chút chột dạ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tiểu tinh linh, không đúng, nếu như gia hỏa này không có ích lợi gì mà nói, Thanh Nhi chắc chắn sẽ không đem nàng lưu cho chính mình, tiểu gia hỏa này nhiều đầu óc, khẳng định có cái gì giấu giếm chính mình. Diệp Huyền cười nói, người có phải hay không có cái gì không cùng ta nói. Tiểu tinh linh liền vội vàng lắc đầu, không có, không có, Diệp Huyền cười nói, tốt ga, ta tin tưởng ngươi, vậy chúng ta đi trọng khải tinh. Tiểu tinh linh nhất thời hưng phấn lên, tốt ga, đi, Diệp Huyền nói, chờ một chút, ta mang cá nhân cùng đi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù biến mất ở trong sân, rất nhanh, bên cạnh hắn không gian đột nhiên nứt ra, Tần Quan chậm chậm đi ra. Tần Quan nhìn thoáng qua cái kia tiểu tinh linh, sau đó nói, đây là... Diệp Huyền đem tiểu tinh linh cùng trọng khải tinh sự tình cùng Tần Quan nói một lần, Tần Quan sau khi nghe xong, nói khẽ nguyên lai, chúng ta vùng vũ trụ này vậy mà cũng bị mở lại qua, mà lại, còn nặng mở nhiều lần như vậy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đây. Diệp Huyền gật đầu, hơi xúc động, nếu không phải Thanh Nhi, vùng vũ trụ này đã lần nữa mở lại. Mà rất nhiều sinh linh, khả năng cũng không biết chính mình chết như thế nào. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, đi xem một chút ra. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn hướng tiểu tinh linh, dẫn đường a. Tiểu tinh linh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi đi theo ta. Nói, nàng hai cái tay nhỏ trực tiếp hướng trước mặt lôi kéo, tiểu tháp bên trong không gian trực tiếp bị nàng xé mở, sau một khắc, nàng trực tiếp bay vào. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, sau đó cũng là vội vàng đi vào theo. Trong nháy mắt, hai người tới một phiến hắc ám tinh không bên trong, phiến tinh không này, tinh quang cực ít, toàn bộ tinh không đều phi thường hắc ám, rất là đè nén. Tiểu tinh linh chỉ vào nơi xa, các ngươi nhìn, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn hướng nơi xa, tại cuối tầm mắt, nơi đó có một đạo vạn trượng quang môn bên trong, là một mảnh trắng xóa vòng xoáy, thần thức không cách nào xuyên thấu. Tiểu tinh linh chân thành nói, bên trong liền là trọng khải tinh. Diệp Huyền cười nói, có hay không nguy hiểm? Tiểu tinh linh gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, cái gì nguy hiểm? Tiểu tinh linh trầm giọng nói, chúng ta lại hướng phía trước, nơi này thủ hộ giả sẽ xuất hiện, là vũ trụ này chi linh đặt ở chỗ này mở cửa, rất mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, Thanh Nhi năm đó từ nơi này tiến vào lúc, không có đem cái này thủ hộ giả đánh chết sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, cái kia thủ hộ giả cảm thụ đến váy trắng tỉ tỉ cường đại, tự vờ ngủ giác, không có tỉnh lại. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, mẹ nó, còn có thể chơi như vậy đây. Tiểu tinh linh nhìn hướng Diệp Huyền, người đi cùng hắn đánh đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi không biết đánh nhau sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, ta không biết đánh nhau, ta sẽ chỉ. Nói đến đây, nàng không có lại nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tinh linh, hắn cười cười, sau đó hướng phía nơi xa đi tới, mới vừa bước ra mấy bước, một cỗ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp khóa lại hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt, trong tràng phiến tinh không này chính là trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, khí tức thật là mạnh. Vùng vũ trụ này, lại còn tồn tại loại này cấp bậc cường giả, đây cũng là nhượng hắn phi thường ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tôn cao tới trăm trượng cự nhân chậm chậm đi ra, tại tôn này cự nhân trong tay, còn cầm một thanh khai sơn cự phủ, nó mỗi đi một bước, trong sân thời không đều sẽ vì đó run lên, cường đại khí tức tựa như lũ ống biển động đồng dạng hướng phía bốn phía càn quét mở ra, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cự nhân, trầm mặc không nói. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút bị chấn kinh đến. Rất mạnh, vùng vũ trụ này, không phải là không có tuyệt đỉnh cường giả a. Lúc này, tôn kia cự nhân đột nhiên tay cầm cự phủ nộ chỉ Diệp Huyền, người nào lại dám xông vào trọng khải tinh, thế nhưng là chán sống rồi. Tiếng như chuông lớn, trực tiếp đem trong sân thời không chấn địa sôi trào lên, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà lúc này, tại bên cạnh hắn tiểu tinh linh đột nhiên nói, lúc đó váy trắng tỉ tỉ tới thời điểm, nó thế nhưng là vô cùng điệu thấp. Bọn gia hỏa này, đều là nhìn người bên dưới rau. Tốt hiện thực a, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tinh linh, người còn không phải như vậy. Đúng lúc này, tôn kia cự nhân đột nhiên hướng phía trước xông lên, hướng thẳng đến Diệp Huyền ba người chém qua tới. Chương 3008, bay, nhìn xem cái kia một tôn cự nhân cầm búa bổ tới, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Xuy, một đạo vạn trượng kiếm quang đột nhiên chém về phía tôn kia cự nhân. Tôn kia cự nhân liên miên lùi nhanh, mà tại nó lùi thời điểm, vô số nhân gian kiếm trực tiếp đem hắn bao phủ. Cự nhân lần nữa liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui, chính là ngàn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, trên người hắn trực tiếp nứt ra vô số đạo lỗ hổng. Cự nhân sửng sốt, chính mình vậy mà thụ thương. Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua cự nhân, có chút ngạc nhiên, tôn này cự nhân rất nhịn đánh a. Cự nhân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cả kinh nói, kiếm của ngươi thế mà có thể thương ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cự nhân gầm thét, một trận gầm thét, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng âm bỗng nhiên từ bốn phía chấn động ra tới. Oanh, bốn phía thời không đột nhiên vỡ vụn. Mà đúng lúc này, tiểu tinh linh đột nhiên nói, to con, hắn là váy trắng tỉ tỉ ca ca. Nghe vậy, người khổng lồ kia sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm tiểu tinh linh, là ngươi. Tiểu tinh linh bình tĩnh nói, hắn nhưng là váy trắng tỉ tỉ ca ca, nếu như ngươi đánh hắn, đến thời điểm váy trắng tỉ tỉ sẽ lột da của ngươi ra. Cự nhân trên mặt nhất thời lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Váy trắng tỉ tỉ, nữ nhân kia, cự nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nhất thời có chút do dự. Cái này có thể làm thế nào? Phóng ra hỏa này đi qua, có thể mặt mũi này hướng chỗ nào đặt? Không buông tha đi, vạn nhất nữ nhân kia thật tìm đến mình phiền toái, lấy chính mình thực lực, cùng đối phương đánh lên, phần thắng không phải rất lớn a. Nghĩ đến cái này, cự nhân nhìn hướng Diệp Huyền, nhân loại, muốn hay không luận bàn một thoáng? Luận bàn, nếu như đánh thắng, tự thả đối phương đi qua, nếu như đánh thua, cũng có thể thả đối phương tiến vào, dạng này, mặt mũi tự có. Không cần phân sinh tử, cũng sẽ không cần dính nhân quả. Luận bàn, nghe đến cự nhân mà nói, Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể. Hắn cũng nghĩ cùng này cự nhân một trận chiến. Cự nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nhưng muốn xuất toàn lực nha. Diệp Huyền cười nói, mời. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn trong lòng bàn tay phóng lên cao. Trong nháy mắt, ngàn vạn thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Kiếm như gâu, dương biển rộng, nhìn thấy một màn này, tôn kia cự nhân hai mắt híp lại, hắn cũng không nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, trong tay chuôi này cự phủ đột nhiên phóng lên cao, Trong nháy mắt, ngày hôm đó tế xuất hiện một đạo vạn trượng màu vàng quang trận, mà chuôi này cự phủ trực tiếp xuất hiện tại tia sáng kia trận chính giữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, chảm, âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp mang theo ngàn vạn chuôi nhân gian kiếm hướng phía tôn kia cự nhân chém bay đi. Trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm tựa như mưa to đồng dạng lít nha lít nhít hướng phía người khổng lồ kia bay tới, dọa người vô cùng. Cự nhân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đại thủ hướng xuống dưới liền là vung lên, chảm. Âm thanh hạ xuống, cái kia quang trận bên trong, chuôi này cự phủ đột nhiên mang theo từng đạo kinh khủng kim quang hung ác chảm mà xuống. Xuy, một búa hạ xuống, vô số nhân gian kiếm trực tiếp bị xông tan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tâm niệm khẽ động, tất cả mọi người ở giữa kiếm trong nháy mắt dung nhập thanh huyền kiếm bên trong, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chảm tại chuôi này cự phủ bên trên. Ầm, theo một đạo vang trầm âm thanh nổ vang, một kiếm một diều kịch liệt run lên, bốn phía mấy trăm vạn dặm thời không trực tiếp rơi vào đen kịt một mảnh. Một kiếm một diều rằng có một lát sau, chuôi này cự phủ đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau một khắc, cự phủ ầm vang phá nát, thanh huyền kiếm tiến thẳng một mạch, chém thẳng tôn kia cự nhân. Nhìn thấy một màn này, cự nhân hai mắt nhất thời trừng lão đại, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm, một đạo lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh ngăn trở Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nhưng sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cự nhân trong lòng kinh hãi, nó thu hồi tay phải, sau đó lần nữa hướng phía trước oanh một cái. Oanh, lần này, cường đại lực lượng trực tiếp đem thanh huyền kiếm đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn lần nữa ngự kiếm, mà lúc này, người khổng lồ kia đột nhiên nói, thừa nhận. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, cự nhân lại nói, nhìn tại muội muội của ngươi trên mặt mũi, ngươi đi vào đi. Ta không làm khó ngươi. Nghe vậy, bên cạnh Tần Quan thẳng lắc đầu, này cự nhân thật không biết xấu hổ. Tiểu tinh linh căm tức nhìn cự nhân, tức giận đến không được. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, thật không biết xấu hổ. Cự nhân nhưng không cho Diệp Huyền đám người nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi. Diệp Huyền cười nói, đi a. Nói xong, ba người hướng phía nơi xa cái kia quang môn đi tới. Tiểu tinh linh đột nhiên nói, cái kia to con, da mặt thật đúng là quá dày. Tần Quan gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy. Tiểu tinh linh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sao ngươi còn dày hơn đây? Diệp Huyền mặt đen lại, hắn vỗ tiểu tinh linh một thoáng, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Tiểu tinh linh, ba người tiến vào quang môn về sau, trước mắt một trận lấp lóe, rất nhanh, ba người đi tới một mảnh huyết thổ phía trước, đạp vào mảnh này huyết thổ, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, cái địa phương này, vậy mà không có bất kỳ linh khí, đại địa khô nứt, hiện đỏ như máu, nhìn một cái, làm người ta sợ hãi vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, nho nhỏ, nơi này là... Tiểu tinh linh nói khẽ, nơi này là táng thổ. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh, táng thổ. Tiểu tinh linh gật đầu, cái địa phương này, đã từng có chục tỷ sinh linh vẫn lạc, liền là mở lại vũ trụ phía sau vẫn lạc. Ngày đó, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, không đúng, là máu tươi nhấn chìm toàn bộ đại địa. Chục tỷ năm qua, phiến đại địa này đều là huyết hồng không bạc màu. Diệp Huyền trầm giọng nói, chục tỷ năm liền sẽ luân hồi một lần sao? Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại nói, hiện tại đến thời gian, đúng không, tiểu tinh linh nói, ban đầu, cái kia vũ trụ chi linh nghĩ muốn tại những thần linh kia thức tỉnh lúc tự mở lại vũ trụ, nhưng về sau bị váy trắng tỷ tỷ ngăn cản, sau đó, nó hiện tại liền bắt đầu nằm ngang. Cái gì cũng không quản, mỗi ngày liền đi ngủ. Tần Quan đột nhiên nói, lắc lư nát, tiểu tinh linh nhìn hướng Tần Quan cười nói, liền là vò đã mẻ không sợ sức ý tứ. Tiểu tinh linh gật đầu, liền là ý tứ này. Diệp Huyền hỏi, chẳng lẽ không thể cùng tồn tại sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, căn bản là không có cách cùng tồn tại, không đúng, nên nói, chỉ có thể tại nào đó trong một khoảng thời gian cùng tồn tại. Những sinh linh này sinh tồn ở vũ trụ bên trên, nhất định muốn không tách ra phát vũ trụ tài nguyên, mà vũ trụ tài nguyên cũng không phải vô hạn, dần dần, bản nguyên vũ trụ cũng sẽ bị thương đến. Bởi vậy, vũ trụ vì sinh tồn, liền sẽ cách một đoạn thời gian mở lại một lần, kể từ đó, đã có thể giải quyết chính nó nguy cơ. Lại có thể thôn vệ chi chúng sinh tới tăng cường chính mình, đối với nó mà nói, tính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh, nếu là nó mở lại vũ trụ, các ngươi loại này thời không, cũng sẽ bị mở lại không? Tiểu tinh linh nói, chúng ta bản thể sẽ không, nhưng là, linh trí của chúng ta hội, bởi vì không có linh trí, chúng ta tự không cách nào thôn vệ nó linh khí. Mà chúng ta muốn sinh ra mới linh trí, cần cực kỳ lâu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta hiện tại cũng không sợ nó, ta hiện tại thế nhưng là cùng váy trắng tỉ tỉ lăn lộn, nó dù cho mở lại vũ trụ, cũng không dám xóa đi ta linh trí. Nhìn thấy ta, nó đều muốn cho ta ba phần mặt mũi. Không chỉ như vậy, hiện tại toàn bộ vũ trụ, ai dám không cho ta kính nho nhỏ mặt mũi? Ai dám? Diệp Huyền cùng Tần Quan trầm mặc, tiểu tinh linh nhìn hướng Diệp Huyền cùng Tần Quan, trừng mắt nhìn, ta hiện tại có phải hay không có một điểm điểm tung bay? Chương 3009, đoạt xá. Diệp Huyền lắc đầu, không có, ta cảm thấy, ngươi rất điệu thấp. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, lại tại lừa dối tiểu hài tử. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Kính Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, kỳ thật, ta cũng cảm thấy. Dù sao, ta hiện tại cùng váy trắng tỷ tỷ lăn lộn, ta cảm thấy, dù cho ta tung bay một thoáng, cũng không phải chuyện đại sự gì. Diệp Huyền hỏi, người cùng Thanh Nhi hốn, nàng biết sao? Kính Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn, ta đơn phương cùng nàng lăn lộn, không có vấn đề a. Diệp Huyền cùng Tần Quan đều trầm mặc, ngươi thật là được a, ngươi đơn phương đi theo Thanh Nhi hốn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cảm thấy, ngươi còn là cùng ta hôn a. Thật, nếu không có một ngày, ta cảm thấy ngươi muốn bị đánh. Kính Tiểu Tiểu gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi đáp ứng ngược lại là rất nhanh. Kính Tiểu Tiểu nhếch miệng cười một tiếng, váy trắng tỷ tỷ rất quan tâm ngươi, ta đi theo ngươi hốn, nàng cũng sẽ quan tâm ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tinh linh cái đầu nhỏ, đối với tiểu gia hỏa này, hắn cảm thấy rất tốt. Nhà đầu này trước đó hẳn là cũng rất không có cảm giác an toàn. Mà đi theo Thanh Nhi về sau, hẳn là tìm đến loại kia cảm giác an toàn, bởi vậy, mới sẽ đối Thanh Nhi như vậy sùng bái. Tần Quan cười nói, đi a, ta cũng nghĩ giải một thoáng cái địa phương này. Diệp Huyền gật đầu, đừng nói, hắn đối cái địa phương này cũng là phi thường tò mò. Hai người mang theo tiểu tinh linh tiếp tục đi tới. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, nhìn một cái, toàn là huyết thổ, mà cho dù qua nhiều năm như vậy, đứng tại cái địa phương này đều có thể nghe được gai mũi mùi máu tanh. Vũ trụ mở lại, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, hắn chưa thấy qua loại tràng cảnh đó, nhưng nhìn đến trước mắt mảnh này táng thổ, hắn có thể tưởng tượng ra năm đó mở lại giờ vũ trụ là bao nhiêu tàn nhẫn. Còn nếu là hiện tại vũ trụ mở lại, toàn bộ quan huyền vũ trụ toàn bộ sinh linh đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói khẽ, vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh, đều hẳn là muốn cảm tạ thiên mệnh cô nương. Một bên, tiểu tinh linh đột nhiên nói, không. Tần Quan nhìn hướng tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, phải cảm tạ Diệp Huyền ca ca, váy trắng tỷ tỷ là vì hắn mới ngăn cản vũ trụ này chi linh. Nếu không, bằng vào ta đối nàng lý giải, nàng hẳn là sẽ không quản. Tần Quan trầm mặc, xác thực, nếu không phải Diệp Huyền, lấy thiên mệnh tính cách, chắc chắn sẽ không quản vùng vũ trụ này tồn vong. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không biết Thanh Nhi trong bóng tối là ta làm bao nhiêu sự tình. Nói, hắn dừng một chút, bất mãn nói, cha ta liền biết đi lung tung, cũng không biết hắn đi dạo đi đâu rồi. Thật là, ta có lời của con, nhất định đem hắn mang theo bên người thật tốt dưỡng, quyết không đối với hắn như vậy. Tần Quan cười nói, tiểu huyền tử, Dương Bá Phổ kỳ thật cũng thật quan tâm ngươi, ta tin tưởng, dù cho thiên mệnh cô nương không quản, hắn cũng khẳng định sẽ ra ngoài quản, không có khả năng nhìn xem ngươi tự bị người chơi chết. Diệp Huyền cười cười, không nói gì, không thể không nói, hắn cùng lão cha quan hệ, đời này cứ như vậy. Nói xấu a, cũng không tính, nói tốt a, giống như cũng không làm sao tốt, phụ tử tầm đó, câu tâm đấu giác, quả thực. Đi chốc lát, đột nhiên, Diệp Huyền ngừng lại, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử, tại nam tử phần bụng cắm vào một thanh màu vàng trường thương xuyên thấu nam tử phần bụng, mũi thương chui vào mặt đất, đem nam tử ngạnh sinh sinh đinh. Diệp Huyền nhíu mày, đây là, tiểu tinh linh nói, chục tỷ năm trước, vùng vũ trụ này một vị cường giả, hắn năm đó dẫn dắt vùng vũ trụ này rất nhiều cường giả đối kháng vũ trụ chi linh, đáng tiếc, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là không có vừa qua vũ trụ chi linh, ai, vũ trụ chi linh thế nhưng là tu luyện hơn ngàn cái luân hồi. Đồng dạng cường giả, căn bản không có khả năng cùng nó đối kháng. Diệp Huyền nhìn xem tên nam tử kia, hỏi, hắn kêu cái gì? Tiểu tinh linh nói, gọi Thổ Nam. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, ta cho hắn lấy, hắn đứng tại đất bên trên, lại là nam nhân, cho nên, gọi Thổ Nam. Diệp Huyền thẳng lắc đầu, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người lấy tên so với mình còn không hợp thói thường. Diệp Huyền đi đến nam tử kia trước mặt, nam tử mặc dù bị đinh lấy, nhưng như cũng ngẩng đầu, thân thể thẳng tắp. Tần Quan nói khẽ tại năm đó, cũng hẳn là một vị nhân vật phong vân. Diệp Huyền gật đầu, dám đối kháng vũ trụ chi linh, khẳng định không phải người bình thường. Nhìn lấy trước mắt nam tử, Diệp Huyền đột nhiên rơi vào trầm tư. Như không có Thanh Nhi, chính mình cùng quan huyền vũ trụ sinh linh, hẳn là cũng sẽ cùng đời trước luân hồi những sinh linh kia đồng dạng, cùng một chỗ đối kháng vũ trụ này chi linh, mà kết cục khẳng định cũng sẽ nam tử trước mắt không sai biệt lắm. Đối kháng vũ trụ chi linh, tự từ trước mắt đến xem, toàn bộ quan huyền vũ trụ, trừ ba kiếm cùng đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, sợ là không ai có thể đối kháng cái vũ trụ này chi linh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh, đại đạo bút chủ nhân đánh thắng được cái vũ trụ này chi linh sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, không biết, bọn hắn không có đánh qua. Bất quá, ta biết chính là, đại đạo bút chủ nhân đã từng tới nơi này cùng cái vũ trụ này chi linh nói qua, kia là thật nhiều trẻ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đã nói những gì? Tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân khuyên nó không muốn mở lại vũ trụ, nói vùng vũ trụ này hiện tại không thể mở lại, nếu không, nó có nguy hiểm, sau đó nó giống như không tin. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu tinh linh tiếp tục nói, ta cho ngươi biết a, cái vũ trụ này chi linh phía trước thật là vô cùng hung hăng, nó nhìn người đều là mũi vểnh lên trời. Bất quá, nó đối đại đạo bút chủ nhân giống như rất khách khí, nhìn ra được, đại đạo bút chủ nhân là có bản lĩnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này đại đạo bút chủ nhân không phải chỉ là có bản lĩnh ha. Tiếp xúc xuống tới, kỳ thật, trực giác nói cho hắn biết, đại đạo bút chủ nhân khả năng cũng liền gần với ba kiếm mà thôi. Tiểu tinh linh cười nói, dù sao, ta không quản nhiều như vậy, ta hiện tại liền theo Diệp Huyền ca ca ngươi, đi theo ngươi, ta tuyệt đối là vô cùng an toàn. Diệp Huyền cười nói, vậy hãy theo ta a. Về sau nếu như ta có cần, ngươi có thể giúp ta đánh nhau một chút cái gì sao? Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, cái này, có thể nha, mặc dù ta không am hiểu đánh lộn, bất quá, ta sẽ phụ trợ, ta đến thời điểm có thể giúp một tay. Diệp Huyền cười nói, tốt, Thanh Nhi đem cái này đồ chơi nhỏ lưu cho chính mình, khẳng định là có thâm ý. Mà đúng lúc này, ba người trước mặt trung niên nam tử kia thể nội đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức thần bí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Thứ đồ gì, chẳng lẽ chết trên trăm ức năm còn sống? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia thể nội đột nhiên chậm chậm bay ra một đạo linh hồn thể. Chính là trung niên nam tử này. Nhìn xem trung niên nam tử linh hồn, Diệp Huyền trầm mặc. Gia hỏa này linh hồn lại có thể sống trên chục tỷ năm. Này liền không hợp thói thường. Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, rất hiển nhiên, ngủ say trên trăm ức năm, hẳn là có chút váng đầu. Một lát sau, trung niên nam tử ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đột nhiên cười ha hả, bộ thân thể này vô cùng tốt. Vô cùng tốt. Thật là vô cùng tốt ha. Thật là trời không diệt ta vậy, thế mà đưa tới cho ta tốt như vậy một cái thân thể cung cấp ta đoạt xá. Ha ha, chương 3010, táng thổ. Đoạt xá, nghe đến nam tử này lời nói, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Gia hỏa này đợi chục tỷ năm, lại là vì đoạt xá. Đương nhiên, đối với cái này, hắn là phi thường hoan nghênh. Diệp Huyền bất động thanh sắc nhượng thanh huyền kiếm tiến vào trong thức hải của chính mình, đón lấy. Hắn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đoạt xá. Ngươi lại muốn đoạt xá, ngươi, không được qua đây a. Nói, hắn xoay người chạy, nhưng rất nhanh, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhất thời dừng ở nguyên địa, bất động, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tựa như là nhìn chằm chằm một bàn món ngon đồng dạng, hắn đột nhiên không nhịn được cười ha hả, trời cao đãi ta thật là không tệ ha. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội nhất thời bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn khí tức. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, cái gì cũng không quản. A, đúng lúc này, nam tử kia thanh âm hoảng sợ đột nhiên tự Diệp Huyền trong thức hải vang lên, người đây là gì kiếm? Người đây là gì kiếm? Diệp Huyền bình tĩnh nói, kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Nam tử kia gầm thét, người hố ta. Diệp Huyền lắc đầu, lời này của ngươi nói, rõ ràng là ngươi chủ động tiến đến, làm sao còn trách lên ta? Nam tử đột nhiên trầm mặc, một lát sau, hắn đột nhiên nói, tiểu hỏa tử, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, đàm cái gì? Nam tử trầm giọng nói, ta là chục tỷ năm trước cường giả vô địch, ngươi chỉ cần để ngươi kiếm này ngừng lại, ta có thể thu ngươi làm đồ, chỉ cần ngươi thành đồ đệ của ta, cái này chư thiên vạn giới, ngươi hoàn toàn có thể nghênh ngang bước. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi làm ta chỗ dựa. Nam tử nói, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu, ta thích dựa vào chính mình. Nam tử nhất thời có chút gấp, hồ đồ a, người trẻ tuổi, người là không hiểu thế gian này hiểm ác cùng gian nan, người bây giờ muốn dựa vào chính mình, đợi đến phía sau, người liền sẽ phát hiện, nếu là phía sau không người bao bọc, cái này đại đạo con đường cái kia thật là muôn vàn khó khăn a. Diệp Huyền chân thành nói, tục ngữ nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình, ta cảm thấy, ta còn là thật tốt tu luyện a. Cho tới chỗ dựa loại này, còn là vạn vạn không được, bởi vì một đời quá độ dựa vào chỗ dựa. Cái kia không thành kháo sơn vương a. Nam tử vội vàng nói, người trẻ tuổi a, người hồ đồ a. Có một cái đại lão bao bọc, không chỉ có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường rẽ, còn có thể che chở ngươi, để ngươi miễn bị thế gian nhân quả tai nạn, chuyện tốt bực này, ngươi sao có thể không muốn đây? Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có hồ đồ a. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn chỗ dựa, ta dựa vào chính mình. Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Oanh, Diệp Huyền trong thức hải, nam tử kia linh hồn nhanh chóng tiêu tán. A, lúc này, nam tử kia đột nhiên tiếng kêu thảm kinh khủng lên, ngươi là điên rồi sao? Dựa vào chính mình, đại đạo muôn vàn khó khăn, dựa vào chính ngươi, ngươi có thể đi đến phần cuối sao? Ngươi có thể sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta cũng không cần chỗ dựa. Mẹ nó, nam tử kia trực tiếp mắng lên, ngươi cái này kẻ lỗ mãng. Đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Diệp Huyền không trả lời. Thanh huyền kiếm đột nhiên gia tốc, rất nhanh, nam tử kia âm thanh càng ngày càng suy yếu. Mà nam tử kia còn tại giận mắng. Hiển nhiên, hắn rất không cam tâm. Xác thực, đợi chục tỷ năm, gặp phải như thế một cái biến thái, trọng yếu nhất chính là, này còn là một cái kẻ lỗ mãng. Thế mà không muốn chỗ dựa, nghĩ như thế nào? Rất nhanh, nam tử kia âm thanh hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh, lúc này, một cỗ đáng sợ linh hồn khí tức bỗng nhiên tự thanh huyền kiếm bên trong dâng trào mà ra, cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, thẳng vào tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh tiểu tinh linh kinh hãi nói, kiếm này, tốt nghiêu a. Tần Quan nhìn xem thanh huyền kiếm, cũng là có chút ngạc nhiên, nói khẽ, nàng là muốn lần nữa tăng lên sao. Vù vù, lúc này, lại là một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ thanh huyền kiếm bên trong tuôn ra. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, cái này tiểu hồn là muốn lần nữa để thăng sao. Hiện tại tiểu hồn, kỳ thật đã cường có chút không hợp thói thường. Đánh tới hiện tại, cơ hồ không có cái gì có thể cùng nàng cứng rắn. Nếu là lần nữa để thăng, kia khẳng định là phi thường khủng bố. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, ta cảm giác ta muốn đột phá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cảm giác, tiểu hồn nói, đúng vậy. Tự kém một chút, nếu như lại hấp thu mất một cái linh hồn, ta nhất định có thể đủ lập tức đột phá, tự kém một chút đây. Ai ra, tốt tức người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đừng tức giận, sẽ có cơ hội. Tiểu hồn hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, nhu thuận nói, được rồi. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nhìn hướng tiểu tinh linh, cười nói, đi a. Tiểu tinh linh gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan tiếp tục đi tới. Mà không bao lâu, Diệp Huyền lại phát hiện một cỗ thi thể, bất quá, cỗ thi thể này cũng không có linh hồn, rất hiển nhiên, đây mới thực là vẫn lạc. Trên đường đi, Diệp Huyền lục tục ngo ngoe lại phát hiện không ít thi thể, những thi thể này có nam có nữ, mà bọn hắn nhục thân có thể tồn tại chục tỷ năm, không hề nghi ngờ, đã từng đều là tuyệt thế cường giả, nếu không, nhục thân không thể nào làm được bất hủ. Đã từng đều là đối kháng vũ trụ chi linh kinh khủng tồn tại a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu hồn. Vừa rồi ngươi thôn vệ sạch cái kia linh hồn, so sánh trước ngươi thôn vệ, ai mạnh? Tiểu hồn không có chút gì do dự, mới vừa thôn vệ cái này, từ trước tới nay mạnh nhất. Từ trước tới nay mạnh nhất, Diệp Huyền hai mắt híp lại, nhìn tới, chục tỷ năm trước nhóm này cường giả thực lực, so hiện tại mạnh hơn nhiều a. Đáng tiếc, một cái văn minh trực tiếp hủy diệt, tiểu hồn vừa nói, cái này linh hồn thật siêu cấp bổ, đáng tiếc, nó cũng không phải hoàn chỉnh linh hồn, nếu không, càng bổ đây. Không phải hoàn chỉnh linh hồn. Diệp Huyền chân mày cao lại, lúc này, Tần Quan trầm giọng nói, thời đại này cường giả, nhìn tới không giống bình thường đây. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phiến đại địa này có không ít nhục thân còn tồn tại cường giả, đáng tiếc, phần lớn đều là không có linh hồn. Tiểu tinh linh đột nhiên nói, ta nghe cái vũ trụ kia chi linh nói qua, từ trước tới nay, mạnh nhất một cái văn minh là cái thứ nhất luân hồi thời điểm, cũng chính là vùng vũ trụ này ban đầu lúc thời điểm, lúc kia, vũ trụ chi linh cũng mới vừa mới sinh ra. Mà thời đại kia, cường giả thật là siêu cấp nhiều, mà lại, đều rất mạnh. Sau cùng, nó cũng là dựa vào mưu kế mới thắng, mà tới cái kia về sau, nó liền bắt đầu áp chế cái vũ trụ này võ đạo văn minh, không nhường cái vũ trụ này người vượt chỉ tiêu. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, mà sau đó, nó một mực thắng, vì vậy, tự chủ quan. Khi nó tỉnh lại lần nữa lúc, thời đại này đã có người có thể đem nó đè xuống đất đánh. Diệp Huyền cười nói, nó hiện tại có phải hay không rất giận. Tiểu tinh linh gật đầu, tốt khí tốt tức giận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh Tần Quan đột nhiên chỉ vào nơi xa, các ngươi nhìn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, nơi đó đứng sừng sững một tòa cổ thành, cả tòa thành, vậy mà đều là đỏ như máu, tựa như máu tươi đổ vào mà thành, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tiểu tinh linh nói khẽ, tòa thành này là đời trước văn minh duy nhất lưu lại kiến trúc, cũng chỉ có nó mới có thể chân chính chứng minh đời trước văn minh là chân chính tồn tại. Chương 3011, ta lăn lộn rất tốt. Văn minh hủy diệt, đây không phải một cái nho nhỏ văn minh, mà là toàn bộ vũ trụ văn minh hủy diệt. Mà hủy diệt cái văn minh này, nhưng là vùng vũ trụ này chi linh. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến tội vương lời nói. Chân thế giới cũng có vũ trụ chi linh, mà lại, còn vô cùng cường đại. Cái này khiến đến chân thế giới cường giả cũng không thể không đi cướp đoạt cái khác vũ trụ, dùng cái này tới cầu sinh. Nói cho cùng, không quản là vũ trụ chi linh còn là cái này chúng sinh, cuối cùng cả đời, đều chỉ vì một kiện sự tình, sinh tồn. Chúng sinh muốn sinh tồn, vũ trụ chi linh cũng muốn sinh tồn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch đại đạo bút chủ nhân vì sao không còn nhúng vào. Cứu dê, lang sắp chết đói. Đây chính là thật công bằng sao? Diệp Huyền ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mê mang. Mà lúc này, Tần Quan đột nhiên nói khẽ, tiểu huyền tử. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, nhìn hướng Tần Quan khẽ mỉm cười, cũng là vì sinh tồn, vậy liền không có đúng và sai, chỉ có cường với yếu, ai mạnh, ai sống sót, khả năng này liền là vũ trụ định luật một trong. Đúng, một bên, tiểu tinh linh đột nhiên nói, vị tỷ tỷ này nói vô cùng đúng, Diệp Huyền ca ca, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có nhân từ, ta có thể nói cho ngươi, nếu như thực lực ngươi yếu, cái kia vũ trụ chi linh hung ác lên, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thật là quá độc ác, Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng. Xác thực, mẹ nó, hiện tại mình mới là kẻ yếu một phương này. Lòng nhân từ, đây cũng không phải là kẻ yếu có thể có. Chính mình đây là thật có chút váng đầu a. Chính mình hiện tại nên làm là cái gì? Là tăng cường thực lực, sau đó để cho mình cùng chính mình sau lưng chúng sinh sống sót. Thần linh tới, tự sát thần linh, vũ trụ chi linh tới, vậy liền giết vũ trụ chi linh. Sống sót mới là nghiêm chỉnh. Như Tần Quan lời nói, sự tình phát triển đến hiện tại, không có ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói, cường giả sinh tồn, liền là đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền ý niệm nhất thời thông suốt, toàn thân buông lỏng. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan khẽ mỉm cười, ta vừa rồi đã đem nơi này tất cả mọi chuyện đều dùng vân cầu ghi xuống. Đến thời điểm, ta sẽ đem nơi đây phát sinh hết thảy đều truyền về tiểu quan đại lục, nhượng tiểu quan đại lục người biết nơi này hết thảy. Diệp Huyền gật đầu, có cần thiết này. Tần Quan cười nói, là phi thường có cần thiết này đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới làm tựu tốt. Tần Quan gật đầu, ba người tiếp tục hướng phía nơi xa tòa thành cổ kia đi tới. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành, vừa tiến vào trong thành, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, một cỗ gai mũi huyết tinh chi khí phả vào mặt. Hắn đương nhiên không sợ, bất quá, Tần Quan cùng tiểu tinh linh giống như có chút không quá thích ứng. Vì vậy, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một cỗ kiếm ý trực tiếp đem Tần Quan cùng tiểu tinh linh bao phủ. Tiểu tinh linh đột nhiên nói, cái địa phương này gọi Táng Thành, tại năm đó, sở hữu đại lục cường giả đều tề tụ ở chỗ này cùng một chỗ đối kháng cái kia vũ trụ chi linh, mà trận chiến kia về sau, sở hữu cường giả toàn bộ chiến tử, vì vậy, nơi này liền được xưng là Táng Thành, trận chiến kia, rất thảm. Tần Quan đột nhiên hỏi, tiểu gia hỏa, người trận chiến kia tại quan sát. Tiểu tinh linh gật đầu, thấy thế, Diệp Huyền sửng sốt, người sống lâu như vậy. Tiểu tinh linh nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, Tần Quan không hiểu, vì sao vũ trụ chi linh không giết ngươi. Tiểu tinh linh cười nói, lúc đó ta đối với nó không có bất kỳ uy hiếp, mà lại, ta cũng không có đi theo người khác cùng một chỗ đối kháng nó, cho nên, nó không có giết ta, không chỉ ta, còn có một chút đặc thù thời không cũng sống tiếp được, chúng ta đều là thời không, nghiêm chỉnh mà nói, cùng nó tính là cùng một cái loại hình, cho nên, tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, nó sẽ không đối với chúng ta động thủ. Diệp Huyền cười nói, nhưng ngươi thật giống như rất không thích nó. Tiểu tinh linh gật đầu, nó trước đó luôn khi dễ chúng ta, quá xấu. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, nó về sau khi dễ không được ngươi. Tiểu tinh linh nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta, tăng thêm Thanh Nhi, ba chúng ta cả cạc loạn giết. Hi hi, tiểu tinh linh cười cùng một đóa hoa đồng dạng, tay nhỏ loạn cắt, cả cạc loạn giết. Các ngươi phụ trách loạn giết, ta phụ trách cả cạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu gia hỏa này cũng quá thú vị. Tiểu tinh linh đột nhiên chỉ vào nơi xa, tới, bên này có đồ vật. Nói, nàng hướng phía nơi xa bay tới. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vội vàng đi theo. Tại tiểu tinh linh dẫn dắt bên dưới, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một chỗ trong đại điện. Đại điện này mặc dù kinh lịch chục tỷ năm, nhưng như cũng bất hủ, mà lại, còn rất sạch sẽ. Diệp Huyền nhíu mày, có người cư trú, nhưng hắn nhưng không có cảm thụ đến bất kỳ khí tức. Lúc này, tiểu tinh linh đột nhiên nói, huyết linh, đi ra vui đùa một chút. Âm thanh hạ xuống, một cái lớn chừng bàn tay huyết cầu đột nhiên xuất hiện tại tiểu tinh linh trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn xem cái kia huyết cầu, có chút hiếu kỳ, tiểu tiểu, đây là... Tiểu tinh linh cười nói, nó gọi huyết linh, năm đó nơi này máu chảy thành sông, dần dần, nơi này tự sinh ra một vị linh thể, liền là nó, trải qua vô số năm sau, nó có linh trí. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia huyết linh, cái kia huyết linh hiển nhiên rất đề phòng hắn cùng Tần Quan, cách có chút xa. Tiểu tinh linh cười nói, đừng sợ, hai người bọn họ đều là người tốt. Huyết linh trầm giọng nói, tiểu tiểu, ngươi làm sao đi ra lâu như vậy? Tiểu tinh linh cười nói, bên ngoài có thể tốt chơi đây. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra? Huyết linh lắc đầu, bên ngoài nguy hiểm. Tiểu tinh linh lắc đầu, còn tốt, chính ngươi ở chỗ này, nhiều không dễ chơi. Huyết linh do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cùng Tần Quan, bên ngoài có rất nhiều sinh linh sao? Tiểu tinh linh mãnh gật đầu, vô cùng nhiều. Chơi rất vui, huyết linh lắc đầu, bên ngoài có tên đại gia hỏa kia thủ lấy. Đi ra ngoài, muốn bị đánh. Tiểu tinh linh vung tay lên, không cần sợ, ngươi đi theo ta hốn, ta bảo kê ngươi. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại lăn lộn rất tốt. Diệp Huyền, Tần Quan buồn cười, tiểu nha đầu này, thực sự là chơi thật vui. Huyết linh trừng mắt nhìn, sau đó nói thật, tiểu tinh linh gật đầu, ngươi biết con người của ta, dưới tình huống bình thường là sẽ không khoác lác. Huyết linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta đi theo các ngươi ra ngoài a. Tiểu tinh linh liền vội vàng gật đầu, được rồi tốt. Nói, nàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói nhỏ, nó gọi huyết linh, ước vạn cường giả chi huyết ngưng tụ mà thành, nó đánh lên, vô cùng lợi hại, bất quá, chính nó cũng không biết chính mình đánh lộn rất lợi hại, bởi vì ở chỗ này, nó duy nhất đối thủ là vũ trụ chi linh, mà nó khẳng định đánh không lại cái vũ trụ kia chi linh, cho nên, nó cảm thấy nó rất yếu, kỳ thật, nó là rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời minh bạch, tiểu gia hỏa này là tại tìm cho mình giúp đỡ, nghĩ đến cái này, hắn nhất thời nhìn hướng cái kia huyết linh, cười nói, ngươi liền theo chúng ta a. Ngươi yên tâm, ta cùng tiểu tiểu rất lợi hại, sau khi ra ngoài, chúng ta loạn giết. Huyết linh nhất thời hưng phấn lên, được rồi tốt, đại ca tốt, ta hiện tại theo ngươi lăn lộn. Diệp Huyền trầm mặc, ngươi thật xã hội a. Chương 3012, đã từng đạo môn. Nhìn ra được, cái này huyết linh cũng là hy vọng ly khai cái địa phương này. Dù sao ở chỗ này, lẻ loi trơ trọi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, qua tới, ta ngó ngó. Đối với cái này huyết linh, hắn còn là rất hiếu kỳ. Ước vạn cường giả máu tươi ngưng tụ ra tới linh, khẳng định là không tầm thường. Huyết linh lắc đầu, không được, nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Huyết linh do dự một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền song đồng trực tiếp trở nên đỏ như máu lên, không chỉ như vậy. Một cỗ kinh khủng hồng mang đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời biến thành một mảnh huyết hải. Bên cạnh Tần Quan sắc mặt nhất thời đại biến, Diệp Huyền hai mắt tựa như một mảnh huyết hải, cả người trên thân tản ra đáng sợ lệ khí cùng sát ý. Mà lúc này, Diệp Huyền thể nội điên cuồng huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Chân áp, dần dần, Diệp Huyền hai mắt bắt đầu từ từ khôi phục thanh minh, một lát sau, Diệp Huyền thần sắc khôi phục bình thường. Tần Quan vội vàng nói, không có sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, không có việc gì, nói, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này huyết linh, thực sự khủng bố. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn điên cuồng huyết mạch đều kém chút không có thể trấn áp lại. Huyết linh bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý cùng lệ khí, trừ cái đó ra, còn có oán khí. Những này oán khí, đều là năm đó những cái kia vô số cường giả lưu lại. Nếu là thường nhân tiếp xúc cái này huyết linh, sẽ trong nháy mắt bị những này oán khí thôn vệ sạch sẽ. Cũng còn tốt hắn có điên cuồng huyết mạch, tự thân thực lực cũng đủ mạnh, nếu không, hắn đều không trấn áp được những này oán khí. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, cái này huyết linh đối với hắn mà nói, thế nhưng là có trợ giúp lớn. Bởi vì có thể tăng cường của hắn huyết mạch chi lực. Cái đồ chơi này, lệ khí cùng sát ý còn có oán khí vô cùng vô tận, hắn đều không cần giết người, liền có thể thu được những này, mà có những này, của hắn huyết mạch chi lực liền có thể được đến vô hạn tăng lên. Lúc này, Tần Quan đột nhiên chỉ vào trong đại điện, ngươi nhìn. Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng trong điện lệch một chỗ hẻo lánh, nơi đó ngồi quỳ chân lấy một nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng khí tức đã hoàn toàn không có, chỉ còn một bộ bất hủ nhục thân. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, sau đó đi tới trong điện, hai người tới nữ tử trước mặt, tại nữ tử trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một bức chân dung, khi nhìn thấy bức tranh này giống lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền chấn kinh, cái này đại đạo bút chủ nhân chục tỷ năm trước liền đã tồn tại. Tần Quan cũng là có chút chấn động, lúc này, tiểu tinh linh nói, hắn vẫn luôn tại. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh bình tĩnh nói, đời trước văn minh bị hủy diệt phía trước, hắn đạo thống liền tại, cũng chính là đạo môn, mà lúc đó, còn có rất nhiều người cầu hắn cứu vớt thương sinh, nhưng hắn không có xuất thủ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không xuất thủ, tiểu tinh linh lắc đầu, này liền không biết đây. Diệp Huyền trầm mặc, đạo môn, cái này đại đạo bút chủ nhân đây là hỗn không biết bao nhiêu cái luân hồi văn minh a. So vô biên chủ còn có thể hỗn, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái địa phương này có đạo môn sao? Tiểu tinh linh liền vội vàng gật đầu, có. Diệp Huyền cười nói, mang bọn ta đi xem một chút. Tiểu tinh linh gật đầu, tốt, mà lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan đi đến trước mặt cô gái kia, tại nữ tử trước mặt có một cái nạp giới. Nạp giới phía trên, còn có năng lượng ba động, Tần Quan nói khẽ, là tại bảo vệ viên này nạp giới. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, viên kia nạp giới chậm chậm bay đến Tần Quan trong tay, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chính thấy chuôi này trong nạp giới đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chui vào Tần Quan giữa lông mày. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn tiến lên, mà lúc này, Tần Quan đột nhiên dựng lên tay phải, không có việc gì, nàng muốn đoạt bỏ ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi, lúc này, Tần Quan thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn khí tức, trong nháy mắt, một đạo linh hồn trực tiếp bị đánh bay đi ra, mà Diệp Huyền lập tức hợp chỉ một điểm, thanh huyền kiếm đem cái kia linh hồn đính tại nơi xa trên cây cột. Cái kia linh hồn, chính là trước mặt hai người ngồi quỳ chân nữ tử. Nữ tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi, ta vì sao không cách nào đoạt xá ngươi? Tần Quan cười nói, ta linh hồn cùng huyết mạch đều tương đối đặc thù, ngươi không cách nào đoạt xá ta. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm nhất thời bắt đầu điên cuồng thôn phệ nữ tử linh hồn. Nữ tử nhưng không có kinh khủng, chính là hai mắt chậm chậm đóng lại, phảng phất nhận mệnh đồng dạng. Tần Quan nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía bên ngoài đi tới. Đường đi ra đại điện một khắc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự thanh huyền kiếm bên trong bộc phát ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại vô song kiếm thế phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu chỗ sâu. Oanh, giữa cả thiên địa đều bị cỗ này kiếm thế bao phủ. Diệp Huyền nói khẽ, đột phá đây. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đột phá ha. Cuối cùng lần nữa đột phá, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp cảm giác đến một cỗ vô cùng vô tận kiếm thế cùng với kiếm ý, hắn đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Xuy, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này thanh huyền kiếm tăng lên không chỉ một chút a. So sánh với phía trước, uy lực của nó tăng lên chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Hiện tại nếu là đi ra cùng người khổng lồ kia một trận chiến, hắn có thể tùy tiện đập tan người khổng lồ kia. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chính mình không có đạt được đề thăng, kiếm ngược lại là được tăng lên, chính mình cũng phải nỗ lực a. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh, chúng ta đi đạo môn a. Tiểu tinh linh gật đầu, tốt, nói, nàng hướng phía nơi xa lướt tới. Diệp Huyền cùng Tần Quan đi theo, không bao lâu, tiểu tinh linh mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một tòa đạo quán phía trước, đạo quán thoạt nhìn không phải rất lớn, nhìn một cái, hoang vu vô cùng. Mà tại cái kia sơn môn phía trên, y nguyên có thể thấy được, đạo môn, hai chữ, chính là, theo tuế nguyệt ăn mòn, đều đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Diệp Huyền nói, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là mỗi lần luân hồi về sau, văn minh đều sẽ bị xóa đi, mà mới văn minh là ai đến mang lĩnh sáng tạo đây? Tiểu tinh linh nói, là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền trầm mặc, hắn đã đoán được, tiểu tinh linh nói, mỗi khi một cái văn minh bị hủy diệt về sau, qua sau một hồi, vùng vũ trụ này sẽ sinh ra mới sinh mệnh, mà lúc kia, đại đạo bút chủ nhân liền ra tới sáng lập mới văn minh. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, Tần Quan hơi chút nghi hoặc, hắn vì cái gì không trực tiếp ngăn cản vũ trụ chi linh? Chẳng lẽ, nói, nàng hai mắt híp lại, chẳng lẽ là hắn căn bản không ngăn cản được vũ trụ chi linh? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng này. Tần Quan đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nói, hắn sẽ hay không đang chờ ngươi tới đối kháng vũ trụ chi linh? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt tựu đen lại, mẹ nó. Chương 3013, ta tới bảo quản. Đừng nói, thật là có khả năng này. Một đường tới, cái này đại đạo bút chủ nhân cũng không có thiếu cho hắn đào hố. Không nói trước đó, lân cận, có thần linh, còn có cái vũ trụ này chi linh. Gia hỏa này là điên rồi sao, tự nắm lấy tự mình một người hố, muốn hay không làm như vậy. Tần Quan cũng là lắc đầu cười một tiếng, bởi vì nàng phát hiện, đại đạo bút chủ nhân khả năng cũng là muốn đối kháng cái kia vũ trụ chi linh, nhưng không làm gì được cái kia vũ trụ chi linh. Nhượng thiên mệnh đi đối kháng, đại đạo bút chủ nhân khẳng định là không dám, thiên mệnh cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Biện pháp duy nhất, đó chính là Diệp Huyền, chỉ có thông qua Diệp Huyền, mới có thể đối kháng những thần linh kia còn có cái vũ trụ này chi linh. Mà sự thực chứng minh, đại đạo bút chủ nhân cũng thành công. Thiên mệnh vì Diệp Huyền, cuối cùng vẫn là đi đem vũ trụ chi linh đánh gục. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta cảm thấy ta bị hắn hố. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền bình tĩnh nói, nếu như ta có chuyện, ta nhất định muốn mang theo hắn cùng đi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đại đạo bút chủ nhân lâu như vậy phía trước tự xuất hiện. Ngươi có thể hỏi một chút tiểu trên bút cái luân hồi sự tình. Tiểu bút liền nói ngay, ta cái văn minh này mới xuất hiện, sự tình trước kia, ta là thật không biết. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu bút là đại đạo bút chủ nhân phái tới nội gian, ngươi thật phải cẩn thận nó, vạn nhất nó thời khắc mấu chốt phản cốt, vậy nhưng là phiền toái. Tiểu bút nói, tiểu tháp, ngươi có thể hay không đừng công báo tư thù. Tiểu tháp nói, ta cảm thấy ngươi có phản cốt. Tiểu bút nói, là chính ngươi có phản cốt a. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chớ vì chuyện này ầm ĩ. Nói, hắn nhìn hướng đạo môn kia, chúng ta vào xem một chút đi. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới đạo môn bên trong còn là rất rộng rãi, mà trong đó tổng cộng có mấy chục tòa đạo quán, còn có một tòa phi thường to lớn đạo tháp, khoảng chừng ngàn trượng chi cao. Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một gian trong đại điện bày đặt một pho tượng, chính là đại đạo bút chủ nhân pho tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân tay phải, trong tay phải trống rỗng, không có đại đạo bút. Rất hiển nhiên, tiểu bút không có nói giả. Phía trước hắn nhìn đến pho tượng cùng bức họa, đại đạo bút chủ nhân trong tay đều là có đại đạo bút. Lúc này, Tần Quan đi đến cái kia hương hỏa trước án, tại cái kia hương hỏa trên bàn, bày đặt một cái chiếc hộp màu đen. Tần Quan chính muốn mở hộp ra, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đến a. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, không ai có thể giết ta. Nói, hắn trực tiếp mở hộp ra, trong hộp, bày đặt một cái màu đen nhánh nạp giới. Diệp Huyền cầm lấy nạp giới, thần thức xâm nhập tiến vào, rất nhanh, hắn sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện tại cái này trong nạp giới vậy mà có mấy trăm vạn mai linh nguyên. Mấy trăm vạn linh nguyên, không thể không nói, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Nên biết, một cái linh nguyên ngưng tụ, có thể là cần vô số cường giả tinh khí thần, trừ phi là loại kia tuyệt đỉnh cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, cái này đại đạo bút chủ nhân là có ý gì? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn hẳn là biết chúng ta sẽ đến nơi đây, sau đó cố ý lưu cho chúng ta. Nói. Nàng bất động thanh sắc đem Diệp Huyền trong tay nạp giới cầm tới, sau đó thả tới chính mình trong túi tiền. Động tác làm liền một mạch, nước chảy mây trôi. Diệp Huyền trầm mặc, ngươi liền như thế cầm tới. Vô ngữ, Tần Quan mỉm cười nói, ngươi biết, ta rất thiếu tiền, ngươi yên tâm, tiền còn là ngươi, chính là ta tới bảo quản. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan lập tức nói sang chuyện khác, bất kể như thế nào, có số tiền kia, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Linh Nguyên, cái này tính là trước mắt quan huyền vũ trụ cao nhất cấp bậc tiền tệ. Mấy trăm vạn mai linh nguyên, thật rất nhiều, liền xem như những thần linh kia, sợ là đều khó mà cầm ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đại đạo bút chủ nhân pho tượng, không nói gì. Tần Quan nói, kỳ thật, đủ loại dấu hiệu có thể nói rõ, cái này đại đạo bút chủ nhân là tại bảo vệ vùng vũ trụ này, hắn cũng là nghĩ đối kháng thần linh cùng vũ trụ này chi linh, mà đây đối với chúng ta tới nói, cũng đã đủ rồi. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quan đạo, chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút, xem hắn có hay không lưu lại một chút cái khác. Diệp Huyền gật đầu, hắn cùng Tần Quan ly khai đại điện, đi dạo một vòng về sau, hai người cuối cùng đi tới một gian kinh các bên trong, đương tiến vào kinh các lúc, hai người đều là sửng sốt. Tại cái này kinh các bên trong, trưng bày lít nha lít nhít cổ tịch. Diệp Huyền tùy ý cầm lấy một quyển sách cổ, nhìn một lát sau, hắn nói khẽ, đều là ghi chép năm đó cái kia văn minh. Tần Quan gật đầu, nhìn tới, cái này đại đạo bút chủ nhân là nghĩ hậu nhân biết đã từng lịch sử. Diệp Huyền gật đầu, một lát sau, hắn đem sở hữu cổ tịch toàn bộ đều thu vào, những này cổ tịch có thể cất giữ đến quan huyền thư viện bên trong, cung cấp người quan sát. Lúc này, tiểu tinh linh đột nhiên nói, các ngươi ưa thích loại sách này. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh cười nói, ta còn biết có một cái địa phương, cái chỗ kia cũng cất giữ rất nhiều dạng này sách, cái chỗ kia vẫn còn tương đối đặc thù, là năm đó đại lục này cường đại nhất tông môn. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cường đại nhất tông môn. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, lúc đó đại chiến lúc, cái kia tông môn cường giả thảm thiết nhất, bọn hắn đều là từng cái tự bạo công hướng cái kia thần vũ trụ linh, nhưng đáng tiếc, cuối cùng đều không thể thương đến cái kia vũ trụ chi linh. Diệp Huyền nói, mang bọn ta đi xem một chút. Tiểu tinh linh gật đầu, tốt, nói, nàng hướng phía bên ngoài bay tới. Ly khai đạo môn lúc, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hơi có chút cảm khái. Đạo môn, tại năm đó, cũng hẳn là vô cùng huy hoàng, không chỉ đạo môn, trên phiến đại lục này năm đó thế lực này khẳng định cũng là vô cùng huy hoàng, mà qua chục tỷ năm sau, hết thảy tất cả đều biến thành bụi bặm lịch sử. Thư viện có một ngày hẳn là cũng sẽ như thế a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mờ mịt lên. Cái gì là trường tồn? Có lẽ, chỉ có đạo. Dù cho kinh lịch vô số cái luân hồi tịch diệt, đạo này y nguyên tồn tại ở trong thiên địa. Không phải cá nhân nói, mà là vũ trụ này chi đạo. Người cùng vạn vật, bao quát cái này một vùng vũ trụ chi linh, đều có thể chính là vũ trụ mịt mờ một cái lữ khách. Nghĩ muốn không bị lịch sử bao phủ, chỉ có một con đường, phá thần, đi đến thanh nhi bọn hắn loại kia độ cao. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt. Nếu đã tu luyện đến hiện tại, nếu là không phá thần, cái kia còn có ý gì? Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, nhìn xem những này, có phải hay không đang nghĩ, về sau thư viện cũng có thể sẽ biến thành dạng này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, làm tốt chúng ta thế hệ này người sự tình là có thể. Cho tới về sau, kia là người hậu thế nên đi làm. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là, một thế hệ làm một đời sự tình, tựa như cha ta, hắn cũng chỉ làm hắn một đời kia sự tình. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, cho nên, không muốn sử dụng quá đa tâm. Một bên, tiểu tinh linh đột nhiên chỉ vào nơi xa, các ngươi nhìn. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn tới, chính thấy cuối chân trời, nơi đó có một cái ác thú ngay tại gầm thét gầm thét. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tinh linh trầm giọng nói, là cái kia vũ trụ chi linh dưỡng sủng vật. Nói, nàng đã lùi đến Diệp Huyền cùng Tần Quan phía sau, đón lấy, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Huyền cánh tay, ngươi lên. Ta cho ngươi hô cố lên. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, chương 3014, thật xấu a, chính mình lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tinh linh, tiểu gia hỏa này không thể chỗ, có chuyện không lên gia hỏa. Nơi xa, đầu kia yêu thú hình thể cực kỳ to lớn, tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, cao tới mấy ngàn trượng, hình thể như rồng, có 9 đầu, nửa người trên ở vào trong đám mây, bốn phía không ngừng lóe ra lôi điện, nó mỗi một lần gầm thét, thiên địa này đều sẽ vì đó kịch liệt run lên, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa, đây là yêu thú gì? Tiểu tinh linh nói, cửu thần thú. Nó có 9 khỏa đầu lâu, mỗi một khỏa đầu lâu đại biểu một cái mạng, cũng chính là có 9 đầu mệnh, là vũ trụ chi linh tỏa kỵ, sống thật nhiều năm. Cửu thần thú, Diệp Huyền chân mày cau lại, nó tại gọi bảy cái gì? Tiểu tinh linh nói, có thể là nổi điên a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu tinh linh hì hì cười một tiếng, nó cách một đoạn thời gian liền sẽ dạng này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó giống như lại không có phát hiện chúng ta, sao lại muốn đánh nó? Tiểu tinh linh chỉ vào nơi xa, chúng ta địa phương muốn đi, tại sao lưng nó, nơi đó, cũng là vũ trụ chi linh tàng bảo tàng địa phương. Vũ trụ chi linh bảo tàng, nghe vậy, bên cạnh Tần Quan ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tinh linh tiếp tục nói, chúng ta muốn đi vào, tự nhất định phải đánh bại gia hỏa này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp ca, chỉ có thể ngươi đến rồi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, cái kia vũ trụ chi linh hiện tại như thế nào? Tiểu tinh linh nói, lúc đó bị đánh về sau, nó tự tàng đến chính nó trụ giới bên trong, sau đó lại cũng chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy, nó hẳn là bị đánh hoài nghi nhân sinh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiểu tinh linh tiếp tục nói, Diệp ca, người đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, cái kia vũ trụ chi linh bảo vật, cũng là cướp người khác, mà lại, nó cơ bản đều chỉ là cất giữ, những vật kia đối với nó không có chỗ nào dùng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa yêu thú kia, nghiêm mặt nói, bảo vật cái gì, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú, ta chủ yếu là muốn cùng vị này yêu thú luận bàn một thoáng. Nói, hắn hướng phía yêu thú kia đi tới, tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, ta tin ngươi cái quỷ a. Diệp Huyền hướng phía tôn kia yêu thú đi tới, theo hình thể đến xem, hắn tại yêu thú này trước mặt không thể nghi ngờ như sâu kiến đồng dạng. Nhưng Diệp Huyền trong mắt nhưng không một chút vẻ sợ hãi. Thanh Huyền kiếm vừa mới đột phá, vừa vặn cầm yêu thú này luyện một chút. Đúng lúc này, đầu kia yêu thú phát hiện Diệp Huyền tồn tại, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền vị trí, nhìn thấy Diệp Huyền, nó trong mắt nhất thời lóe qua một vệt lệ khí, không có bất kỳ nói nhảm, nó đột nhiên đối phía dưới Diệp Huyền bỗng nhiên liền là một trận gầm thét. Oanh, một cỗ kinh khủng âm ba công kích tự chân trời càn quét mà xuống, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng phóng lên cao. Chảm, theo Diệp Huyền âm thanh hạ xuống, đạo kiếm khí kia trường hồng trực tiếp chém nát đạo kia âm ba công kích, kiếm khí tiến thẳng một mạch, trực tiếp chạm tại yêu thú kia trên thân. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này yêu thú trên thân bộc phát ra, yêu thú liên miên lùi nhanh, nhưng Diệp Huyền lông mày nhưng là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, yêu thú này vậy mà đem hắn kiếm khí nuốt chửng lấy mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, tiểu tinh linh âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền bên tai vang lên, hắn có một nơi đặc thù, chính là có thể thôn phệ năng lượng, cho nên, nó cùng người khác đánh lộn, sẽ càng đánh càng mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng yêu thú kia, nhất thời có chút ngạc nhiên. Thôn phệ năng lượng, này liền có một điểm điểm khó giải quyết a. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên gầm thét, nó dẫn đầu cái đầu kia nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nó mở miệng phun một cái, một đạo hỏa diễm trực tiếp tự trong miệng phun tới. Xuy, hỏa diễm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị thiêu đốt thành cho tàn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn giơ tay một kiếm vung đi ra. Xuy, một mảnh kiếm quang phá không mà đi. Cái kia đạo hỏa diễm trong nháy mắt bị một phân thành hai, đón lấy, phiến kia kiếm quang trực tiếp chạm tại đầu kia yêu thú trên đầu. Nhưng lần nữa bị hấp thu, mà lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo hồng mang tự hắn thể nội phóng lên cao. Huyết mạch chi lực, kích hoạt huyết mạch về sau, Diệp Huyền lần nữa một kiếm chém ra. Một đạo vạn trượng huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt chạm tại đầu kia yêu thú trên thân. Yêu thú liên miên lùi nhanh, mà giờ khắc này, nó không có thể lại thôn phệ sạch Diệp Huyền kiếm khí, không chỉ như vậy, đạo kiếm khí kia trực tiếp ở trên người nó kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt chính là tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, yêu thú nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình thế mà bị thương tổn tới, bao lâu không có bị thương qua, yêu thú giận tím mặt, hắn bỗng nhiên gầm thét, sau đó huy động tay phải hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Oanh, một quyền này oanh ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đối mặt cái này một quyền kinh khủng, hắn không có né tránh, mà là hướng phía trước bước ra một bước, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Chảm, Diệp Huyền âm thanh tựa như tiếng sấm vang vọng đất trời ở giữa. Xuy, một kiếm này chém tới, yêu thú kia cánh tay phải vậy mà ngạnh sinh sinh bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng yêu thú kia đầu lâu. Thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh đem yêu thú đính tại nguyên địa. Một kiếm chấn hồn, yêu thú linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm chấn tại thể nội, căn bản là không có cách động đậy. Giờ khắc này, yêu thú trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Phía dưới, tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Diệp ca thật mạnh a. Ta cho là hắn là cái cường nhị đại đây, nguyên lai hắn vậy mà mạnh như vậy. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, không thể không nói, nàng cũng là có chút chấn kinh. Hiện tại Diệp Huyền, thực lực so với đã từng, xác thực mạnh quá nhiều. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền có thể như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại đầu này yêu thú. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xem đầu kia yêu thú, cười nói, ngươi thua. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhân gian kiếm chủ. Yêu thú lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, vậy bây giờ đã nghe qua ha. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn xem yêu thú, có muốn hay không rời đi nơi này. Yêu thú này xác thực mãnh, nếu như không phải thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực, căn bản không làm gì được nó. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, yêu thú chân mày cau lại, rời đi nơi này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Yêu thú lắc đầu, người biết ta là ai tỏa kỵ sao? Diệp Huyền cười nói, vũ trụ chi linh. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, thừa dịp hiện tại nó còn không có thức tỉnh, người tốt nhất hiện tại ly khai nơi này, nếu không, một khi nó thức tỉnh, khi đó, người sẽ chết vô cùng khó khăn nhìn. Diệp Huyền nói khẽ, ta có lẽ đánh không lại nó, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết. Yêu thú nhíu mày, ngươi là tại khoe khoang sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có, trên thế giới này, tụ trước mắt mà nói, khẳng định có không ít là ta đánh không lại, bất quá, ta hẳn là sẽ không chết, đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì đáng được tự hào sự tình, ta chính là tùy tiện nói một chút, tuyệt không khoe khoang khoác lác chi ý. Yêu thú lắc đầu, ngươi rất mạnh, nhưng vũ trụ chi linh nếu là muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Diệp Huyền cười nói, ngươi không cùng ta đi, cũng không có quan hệ. Nói, hắn xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh, hắn cười nói, chúng ta đi vào đi. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền ba người hướng phía yêu thú kia sau lưng một tòa cổ thành đi tới. Tần Quan đột nhiên nói, còn có thể lại lừa dối một thoáng, ta cảm thấy, nó tâm động. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn điểm đến mới thôi. Tần Quan hé miệng cười một tiếng, minh bạch. Tiểu Tinh Linh nhìn một chút Tần Quan, lại nhìn một chút Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, các ngươi thoạt nhìn thật xấu ha. Chương 3015, kẹo hồ lô. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền ba người hướng phía tòa thành cổ kia đi tới, nó không có ngăn trở, mà nó ánh mắt nhìn chằm chằm vào dẫn đầu Diệp Huyền. Đi ra, nó đương nhiên muốn đi ra ngoài, tại cái địa phương quỷ quái này, nó bị vây khốn đã không biết bao nhiêu năm, nó đều nhanh quên mất chính mình là ai. Quá lâu, ở chỗ này, một điểm tự do cũng không có, nếu là có một điểm cơ hội, nó cũng là nghĩ đi ra. Có thể hắn còn là kiêng kỵ, cái kia vũ trụ chi linh mặc dù không có lại ra qua trụ giới, nhưng nó còn là sợ. Thật quá mạnh a. Nơi xa, Diệp Huyền ba người đã đi tới trước cửa thành, mà tại cái kia trước cửa thành, đứng đấy hai tôn pho tượng, hai tôn pho tượng cao tới mấy trượng, đều là tay phải nắm mâu, tay trái cầm thuẫn. Tiểu Tinh Linh liền muốn hướng phía trước, Diệp Huyền đột nhiên kéo lại nàng. Tiểu Tinh Linh hơi chút nghi hoặc, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hai tôn pho tượng, lùi ra phía sau. Không có chút gì do dự, Tiểu Tinh Linh trực tiếp lùi đến Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hai tôn pho tượng, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà lúc này, trong đó một pho tượng đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp hướng phía trước xông lên, một mâu đâm về Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước một kiếm đâm ra. Xuy, một kiếm này, trực tiếp đâm vào căn kia trường mâu bên trên, trường mâu trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, nhưng vào lúc này, pho tượng kia đột nhiên gầm thét, vô số thương mang tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cầm kiếm vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Trong nháy mắt, cái kia vô số thương mang trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát, cùng lúc đó, cường đại lực lượng càng đem tôn kia pho tượng đánh bay đến trong thành đi. Mà lúc này, một pho tượng khác cũng mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua sau lưng tôn kia pho tượng kia dừng lại lúc, nhục thân trực tiếp nứt ra, sau đó rơi lả tả trên đất. Không còn, còn sống tôn kia pho tượng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhất thời làm một cái mời thủ thế. Tiểu Tinh Linh trừng mắt nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đây. Pho tượng không nói lời nào, như cũng duy trì mời tư thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pho tượng, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm, mang theo Tần Quan cùng Tiểu Tinh Linh hướng phía trong thành đi tới. Chờ Diệp Huyền ba người tiến vào trong thành về sau, pho tượng hai mắt nhất thời chậm chậm đóng lại, tiếp tục thủ lấy. Tiến vào Sâm Châu về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà trong thành, chỉ có 6 tòa tháp cao, mỗi tòa tháp cao cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào trên trời cao. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tinh Linh chỉ vào trong đó một tòa tháp cao, tòa này trong tháp cao, toàn bộ là loại kia sách, vô cùng nhiều, đều là cái kia vũ trụ chi linh cất giữ. Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, hai người hướng phía cái này tòa tháp đi tới. Đối với loại khả năng này ghi lại các loại văn minh cổ tịch, bọn hắn là để ý nhất. Bây giờ nghĩ lý giải trước đó những cái kia văn minh, chỉ có thông qua loại này cổ tịch. Hai người tới tòa kia tháp cao phía trước, vừa muốn tiến vào, lúc này, Diệp Huyền lần nữa ngăn cản Tiểu Tinh Linh cùng Tần Quan, hắn nhìn xem đại môn kia, đại môn phía trên, có một chút thần bí phù lục. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Tinh Linh sắc mặt nhất thời biến đổi, là vũ trụ chi phù, là tên kia lưu lại. Ta liền biết, chúng ta khẳng định không cách nào dễ dàng như vậy đạt được nó bảo bối. Diệp Huyền đi đến đạo môn kia phía trước, mà lúc này, những bùa chú kia đột nhiên dâng lên một đạo hồng quang, ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp một kiếm đâm vào cái kia trên bùa chú. Oanh, trong nháy mắt, cái kia phù lục trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Tinh Linh hai mắt nhất thời trợn lên, này liền phá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại a. Tiểu Tinh Linh mãnh gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi a. Nói, hắn đi vào trong tháp, vừa mới tiến trong tháp, Diệp Huyền cùng Tần Quan chính là thấy được lít nha lít nhít cổ tịch, mà tòa tháp này chỉ ít mấy vạn tầng, mà ngẩng đầu nhìn lại, mỗi một tầng đều là cổ tịch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Tần Quan thần sắc nhất thời vì đó động dung. Quá nhiều. Tần Quan đi đến một bên, nàng cầm lấy trong đó một bản cổ tịch, nàng chân mày cau lại, bởi vì phía trên văn tự nàng căn bản xem không hiểu. Lúc này, bên cạnh Tiểu Tinh Linh vội vàng nói, ta hiểu thật nhiều thời đại văn tự. Tần Quan cười cười, nàng đi đến Tiểu Tinh Linh trước mặt, hợp chỉ một điểm tại Tiểu Tinh Linh giữa lông mày, Rất nhanh, vô số văn tự tin tức tràn vào Tần Quan giữa lông mày. Một lát sau, Tần Quan thu hồi tay phải, mà tiểu tinh linh nhưng là trở nên có chút tái nhợt. Tần Quan nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tinh linh cái đầu nhỏ, không có ý tứ. Ta không nghĩ tới, ngươi yếu như vậy. Tiểu tinh linh nhất thời trợn trắng mắt. Tần Quan khẽ mỉm cười, nàng lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan chân thành nói, kẹo hồ lô, chúng ta hệ ngân hà vật chân quý nhất, ngươi nếm chút, ăn rất ngon. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ. Vật chân quý nhất, cái này tiểu quan cũng bắt đầu xấu đi. Tiểu tinh linh tiếp lấy kẹo hồ lô, nàng liếm liếm, ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời, wow. Nói, nàng lại liếm liếm. Tần Quan chân thành nói, ăn ngon à. Tiểu tinh linh mãnh gật đầu, cái này tốt, cái này thật tốt, cảm ơn Tần tỷ tỷ. Tần Quan cười nói, không khách khí. Nói, nàng lại lấy ra một cái đưa cho tiểu tinh linh, lại ban thưởng ngươi một cái. Tiểu tinh linh vội vàng tiếp lấy đi, sau đó nói, Tần tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Diệp Huyền nhất thời lắc đầu, đều nhìn có chút không đi xuống. Tần Quan nhìn xem trước mặt tiểu tinh linh, trong mắt tràn đầy yêu thích chi tình, nàng nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tinh linh cái đầu nhỏ, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta nhìn một chút. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó hợp chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số văn tự tin tức dung nhập Diệp Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Tần Quan thu hồi tay phải, nàng đem trong tay quyển kia cổ tịch đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua về sau, thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, đây là... Tần Quan trầm giọng nói, một bản đến từ đời trước thời đại thuật pháp chi thuật, mặc dù là cơ sở, nhưng cùng chúng ta thời đại này một chút tu luyện phương thức hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xem một chút, là bọn hắn tu luyện chi pháp tốt một chút, còn là chúng ta thời đại này tu luyện chi pháp tốt một chút. Tần Quan ngồi xuống, nàng tỉ mỉ lật xem, một lát sau, nàng khép lại cổ tịch, sau đó nói, bọn hắn tu luyện chi pháp có chỗ độc đáo. Bất quá, chúng ta cũng không kém, đương nhiên, nếu như lại muốn so sánh nói, bọn hắn càng tốt hơn một chút. Diệp Huyền trầm mặc, cái kia vũ trụ chi linh lưu lại những này làm cái gì? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, Tần Quan nói khẽ, ta phải đem nơi này sở hữu cổ tịch toàn bộ đọc thấu, sau đó dung sâu cổ kim, sáng tạo ra càng cường đại tu luyện chi pháp. Kể từ đó, chúng ta quan huyền vũ trụ tương lai võ đạo văn minh sẽ trở nên càng thêm phát triển. Đương nhiên, cái này cần một cái quá trình, nếu không, những này tiểu tính chảy tới chúng ta quan huyền vũ trụ đi, chúng ta người ở đó cũng xem không hiểu, mà lại, những này tu luyện chi pháp là căn cứ thời đại kia người thể chất sáng tạo, có chút cũng không thích hợp chúng ta thời đại này người. Cường hành tu luyện, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trên tháp đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại, chương 3016, Thư Nhu, tiếng bước chân, Diệp Huyền cùng Tần Quan đều là chấn kinh, nơi này thế mà còn có người. Mà Diệp Huyền lông mày thì là nhíu lại, bởi vì hắn không có cảm thụ đến bất kỳ khí tức. Diệp Huyền cùng Tần Quan quay đầu nhìn hướng một bên nơi thang lầu, rất nhanh, đạo kia tiếng bước chân đi tới nơi thang lầu, nhưng không có hiện thân. Diệp Huyền hai mắt híp lại, người tại cái này bịt mắt trốn tìm đây. Lúc này, một nữ tử đi ra, nữ tử thoạt nhìn bất quá 18 tới tuổi, mặc lấy một bộ đơn giản váy xanh, không có bất kỳ tô son chất phấn, trong tay nàng còn cầm một quyển sách cổ, nàng xem ra yếu đuối mong manh đồng dạng, sợ hãi. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền cùng Tần Quan lông mày đều là nhíu lại, sau đó hai người nhìn hướng tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh lắc đầu, không nhận biết. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, Thư Nhu. Thư Nhu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cô nương một mực tại nơi này. Thư Nhu gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, bao lâu? Thư Nhu nói khẽ, rất lâu. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cười nói, người hỏi tới a. Tần Quan gật đầu, nàng đi đến Thư Nhu trước mặt, cười nói, Thư Nhu cô nương, ngươi là bị giam ở chỗ này sao? Thư Nhu lắc đầu, không phải. Tần Quan lại hỏi, ngươi nguyên bản chính là ở đây. Thư Nhu gật đầu, Tần Quan chân mày cau lại. Lúc này, Thư Nhu đột nhiên hỏi, các ngươi vì sao có thể tiến đến? Tiểu tinh linh nhất thời chỉ vào Diệp Huyền, cười nói, ta Diệp ca mang bọn ta tiến đến, hắn rất lợi hại, hắc hắc. Thư Nhu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ánh mắt rơi tại trong tay hắn thanh huyền kiếm bên trên, khi thấy thanh huyền kiếm lúc, nàng nhất thời vì đó ngẩn người, sau đó nói, ta có thể nhìn một chút kiếm của ngươi sao? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Thư Nhu trước mặt, Thư Nhu cầm lấy thanh huyền kiếm, nàng nhìn một lát sau, cả kinh nói, công tử, kiếm này hảo hảo đặc thù đây. Diệp Huyền cười nói, làm sao cái đặc thù chi pháp? Thư Nhu vẻ mặt nghiêm túc, trong kiếm bao hàm cường đại một loại nào đó không biết quy tắc, mà phàm cùng này quy tắc có nghịch người, đều dùng cái này quy tắc làm chuẩn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói cái này quy tắc, bao trùm ta chỗ biết sở hữu quy tắc phía trên, bao quát vũ trụ này quy tắc. Diệp Huyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, nữ tử này không đơn giản a. Thư Nhu nhìn Thanh Huyền kiếm một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc trở nên có chút phức tạp, khó trách công tử có thể tiến đến nơi đây, nguyên lai công tử phía sau có cao nhân. Một bên, Tiểu Tinh Linh liền vội vàng gật đầu, cao nhân. Chúng ta phía sau có cao nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Linh, lắc đầu cười một tiếng. Thư Nhu đem Thanh Huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, sau đó nói, công tử, tạo kiếm này người, nhưng có cùng ngươi cùng lên tới. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nghe vậy, Thư Nhu trong mắt nhất thời lóe qua một vệt thất vọng. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, Thư Nhu cô nương, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra? Thư Nhu do dự một chút, sau đó hỏi, đi ra. Tần Quan gật đầu, ngươi ở chỗ này, cũng hẳn là phi thường nhàm chán, không phải sao? Thư Nhu nói khẽ cũng vẫn tốt, nơi này rất nhiều sách, có thể một mực đọc sách, bất quá, nếu là có thể đi ra, kia dĩ nhiên cũng là cực tốt. Nghe vậy, Tần Quan khóe miệng có chút nhếch lên, vậy ngươi tự cùng chúng ta đi a. Thư Nhu gật đầu, được rồi. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đem nơi này sách đều mang đi, ngươi không ngại a? Thư Nhu lắc đầu, theo cô nương ý. Tần Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, Thư Nhu cô nương, tha thứ ta mạo muội, ngươi mới vừa nói ngươi vẫn ở nơi này, cho nên, ngươi là ở chỗ này đản sinh. Thư Nhu có chút do dự, Tần Quan cười nói, nếu là cảm thấy bất tiện, cũng không nói. Thư Nhu lắc đầu, đây cũng không phải, ta nhưng thật ra là Thư Linh. Diệp Huyền cùng Tần Quan đều là sửng sốt. Thư Linh, Thư Nhu nói khẽ, nơi này sách đều rất đặc thù, bọn hắn ở chỗ này tồn tại chục tỷ năm, mà tại đoạn này trong năm tháng, bọn hắn dần dần sinh ra linh trí về sau, đại gia liền sẽ lẫn nhau thôn phệ, mà ta sống đến sau cùng. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Muội muội, ngươi là ngoan nhân a? Tần Quan cũng là có chút ngạc nhiên, lẫn nhau thôn phệ, sống đến sau cùng, đây nhất định là kẻ hung hãn a, nhưng cô nương này thoạt nhìn nhưng nhu nhu nhược nhược, phảng phất nói chuyện lớn tiếng điểm liền sẽ đem nàng hù đến một dạng. Mà nàng vẫn sống đến cuối cùng. Thư Nhu tựa như có chút xấu hổ, nói khẽ cái kia, chúng ta có thể đi rồi sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay, rất nhanh, một vệt kim quang bao phủ, trực tiếp đem cả tòa tháp cao đều thu vào tiểu tháp bên trong. Mà Diệp Huyền cũng đem hắn đặt tên là sách tháp. Đem cả tòa sách tháp thu vào về sau, Diệp Huyền chính muốn thu hồi tiểu tháp, mà lúc này, Thư Nhu đột nhiên nói, cái này tiểu tháp có thể cho ta ngó ngó sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thư Nhu, cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp bay đến Thư Nhu trước mặt. Thư Nhu tiếp lên tiểu tháp, nàng nhìn một lát sau, tán thán nói, tháp này bên trong thời gian cùng ngoại giới vậy mà bất đồng, có thể đem thời gian nghịch chuyển đến loại trình độ này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, Diệp công tử, phía sau ngươi vị cao nhân này, tương đương không đơn giản đây. Nàng hẳn là một cái có thể đánh ngươi mấy cái a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đánh nàng sẽ không đánh trả. Nghe vậy, Tần Quan nhất thời hé miệng cười một tiếng, đừng nói, hắn còn thật không có khoe khoang. Trên đời này, có thể nhượng thiên mệnh không hoàn thủ, phỏng đoán cũng chỉ có Diệp Huyền. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Thư Nhu khẽ mỉm cười, công tử kiếm đạo tự thành một phái, cũng là vô cùng ghê gớm đây này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cảm ơn ngươi khen ngợi, bị nói, đã lâu như vậy, ngươi thật giống như là cái thứ nhất khen ta ha. Thư Nhu cười cười, không nói gì. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cách đó không xa một tòa tháp cao, sau đó nói, chúng ta đi cái này tòa tháp a. Tần Quan gật đầu, đi, mấy người hướng phía cách đó không xa cái này tòa tháp đi tới. Thư Nhu đột nhiên nói, công tử, kiếm của ngươi có thể ta mượn nghiên cứu một chút sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Thư Nhu trước mặt. Thư Nhu cầm Thanh Huyền kiếm, nàng nghiên cứu một lát sau, tán thán nói, phía sau ngươi vị cao nhân này quy tắc, coi là thật lợi hại, là ta trước mắt gặp qua cực kỳ cường quy tắc chi đạo. Diệp Huyền cười cười, ngươi cũng rất lợi hại. Nghe vậy, Thư Nhu ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể tiếp xúc đến Thanh Nhi quy tắc, không thể không nói, cái này đã rất lợi hại. Thư Nhu nhất thời nhoẻn miệng cười, kỳ thật, ta cũng cảm thấy ta thật lợi hại đây. Diệp Huyền trầm mặc, làm sao có điểm không đúng? Thư Nhu đột nhiên nói, công tử, ngươi kiếm này có thể đưa ta sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, sợ là không thể. Thư Nhu trừng mắt nhìn, ôm lấy kiếm không nói lời nào. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi nha đầu này không phải là muốn đoạt a? Chương 3017, chính là tiện thể. Thư Nhu đột nhiên hì hì cười một tiếng, cái kia ta mượn nghiên cứu một đoạn thời gian, thanh kiếm này ẩn chứa phi thường cao thâm tri thức. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, có thể. Bất quá, ngươi nghiên cứu ra được về sau, đến cùng ta chia sẻ, làm sao? Thư Nhu không có chút gì do dự, tức thì gật đầu, được rồi. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan dí dỏm cười một tiếng. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ nghiên cứu Thanh Huyền kiếm, làm sao bận quá, mà lại, kiếm này bên trong ẩn chứa tri thức xác thực rất cao thâm, không phải một ngày hai ngày có thể nghiên cứu ra được. Hiện tại có người hỗ trợ, nàng tự nhiên là cao hứng phi thường. Nói chuyện lúc, mấy người đã đi tới tòa thứ hai tháp phía trước, hắn nhìn thoáng qua cái này tòa tháp môn, trên cửa như cũ có cấm chế. Lúc này, Thư Nhu đột nhiên nói, ta tới, nói, nàng ôm lấy Thanh Huyền kiếm đi đến môn kia phía trước, sau đó một kiếm đâm đi qua. Nhưng mà, không có bất kỳ phản ứng. Thư Nhu sửng sốt, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, búng tay một cái, trao quyền cho Thư Nhu. Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, Diệp Huyền cười nói, lại tới một lần nữa. Thư Nhu gật đầu, sau đó lần nữa một kiếm đâm ra. Oanh, một kiếm này đâm tới, cái này tòa tháp trên cửa cấm chế nhất thời tan thành mây khói. Thư Nhu trực tiếp chạy tiến vào, Diệp Huyền cùng Tần Quan cũng là theo sát phía sau. Tiến vào trong tháp lúc, Diệp Huyền cùng Tần Quan đều là sửng sốt, cả tòa trong tháp, vậy mà bày đầy các loại lít nha lít nhít chiến giáp cùng các loại thần binh lợi khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Khủng bố, đây đều là tuyệt phẩm thần khí, không có một kiện là cặn bã. Mà đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên đứng dậy, đều là ta. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan hì hì cười một tiếng, ta, đều là ta. Nói, nàng trực tiếp đem túi tiền lấy xuống, sau đó liền muốn bắt đầu trang. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên đột biến, hắn trực tiếp đem Tần Quan kéo ra phía sau, hợp chỉ một điểm, Thanh Huyền kiếm trực tiếp phóng lên cao. Oanh, mọi người đỉnh đầu, một đạo hắc quang càn quét mà xuống. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ này tòa trong tháp cao bộc phát ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị chấn trở lại Diệp Huyền trước mặt. Mà bốn phía, sở hữu thần khí bị cỗ kia sóng xung kích chấn địa một trận kích chiến, nhưng không có tàn phá. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trên một tầng lầu chỗ, đứng nơi đó một tên thân mang màu đen chiến giáp manh mối nữ tử. Nữ tử buộc lấy cao đuôi ngựa, tay trái nắm mâu, tay phải cầm thuẫn, thoạt nhìn phi thường khốc. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ nữ tử này cũng là nơi này linh? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, nhân gian kiếm chủ. Nữ tử nhíu mày, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là nơi này linh? Nữ tử không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền cũng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Ầm ầm, một mảnh hắc quang cùng kiếm quang đột nhiên tự trong tháp bộc phát ra, vô số sóng xung kích không ngừng chấn động ra tới, cả tòa tháp bắt đầu kịch liệt kích động. Mà Tần Quan bọn hắn thì lùi đến ngoài tháp. Ầm, đúng lúc này, một bóng người trực tiếp trong đó bay ra. Chính là nữ tử kia. Tần Quan nhìn hướng cửa tháp, Diệp Huyền từ cái này bên trong chậm chậm đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nữ tử, thần sắc bình tĩnh, mà giờ khắc này, nữ tử kia trong tay trường mâu đã phá nát. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng ánh mắt đột nhiên rơi xuống Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm bên trên, nàng cau mày, người đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, Thanh Huyền kiếm. Nữ tử cả giận nói, có dám hay không không cần kiếm này? Diệp Huyền cười to, có thể, nói, hắn phất tay áo vung lên, Thanh Huyền kiếm bay đến một bên Thư Nhu trước mặt. Thư Nhu vội vàng tiếp lấy, nàng rất là ưa thích Thanh Huyền kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền không sử dụng kiếm, nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tạch tạch, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh trường mâu trực tiếp đâm đi ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên một kiếm đâm ra. Nhân gian kiếm, oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Nữ tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui mấy trăm trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, đột nhiên lại là một kiếm đánh tới. Nữ tử hai mắt híp lại, vội vàng giơ lên trong tay thuẫn ngăn tại trước người. Ầm, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, nữ tử lần nữa lùi nhanh. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một đạo kiếm khí tự trong tràng tê liệt mà qua. Nơi xa, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng lần nữa nâng thuẫn chặn lại. Ầm, theo nhân gian kiếm chém tới, mặt kia tấm khiên kịch liệt run lên, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem nữ tử lần nữa chấn địa liên miên lùi nhanh. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, ngàn vạn người ở giữa kiếm hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, đón lấy, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào cái kia còn tại lùi nhanh nữ tử tấm chắn trong tay phía trên. Tấm khiên trong nháy mắt rạn nứt, cường đại lực lượng đem nữ tử trực tiếp đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, trong tay tấm khiên trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, một thanh kiếm chống tại nàng giữa lông mày. Nữ tử nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ta thua. Diệp Huyền thu hồi kiếm trong tay, sau đó đi đến Tần Quan bên cạnh, hắn nhìn hướng trong tay nhân gian kiếm, nói khẽ ta phát hiện, không có thanh huyền kiếm, ta rất nhớ cũng rất có thể đánh. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, một trận chiến này cũng để cho đến hắn hiểu được một chuyện, đó chính là, dù cho không dựa vào thanh huyền kiếm sắc bén, hắn Diệp Huyền một dạng có thể đánh. Tần Quan cười nói, người bây giờ, tại kiếm đạo phương diện, trở nên so trước đó càng thêm tự tin. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần Quan nói, muốn từ bỏ thanh huyền kiếm sao? Diệp Huyền lập tức lắc đầu, không, một đường tới, cùng thanh huyền kiếm là thật có tình cảm. Mà lại, đây là Thanh Nhi cho hắn chế tạo kiếm, hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ. Hắn muốn làm chính là nỗ lực chính mình mạnh lên, không dựa vào thanh huyền kiếm, mà không phải vứt bỏ thanh huyền kiếm. Tựa như cảm thụ đến Diệp Huyền tâm tư, thanh huyền kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve thanh huyền kiếm. Lúc này, nơi xa nữ tử kia đột nhiên nói, các ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nữ tử, cười nói, ngươi chính là tháp kia bên trong linh. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể phá cái kia vũ trụ chi linh lưu lại vũ trụ cấm chế. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền khẽ cười nói, thế nhân đều xưng ta là dựa núi. À không phải, đều xưng ta là nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ, nữ tử lông mày nhất thời nhíu lại, nàng trầm mặc một lát sau, nói các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiểu tinh linh liền nói ngay, tới nơi này tìm bảo. Diệp Huyền vội vàng ngăn lại tiểu tinh linh, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta tới nơi này, liền là tới dạo chơi. Dạo chơi, tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, không phải tìm bảo. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta là tới dạo chơi, bảo bối, chính là thuận tiện, minh bạch sao? Ách, tiểu tinh linh trực tiếp cho đều sẽ không. Chương 3018, một tay treo lên đánh. Nghe đến Diệp Huyền cùng tiểu tinh linh lời nói, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Cái này tiểu huyền tử, thực sự là quá ra. Nơi xa, nữ tử kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, ngươi là tháp này bên trong linh sao? Nữ tử gật đầu, binh linh, binh linh. Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên, liền là trong tháp những cái kia đồng thời sinh ra linh. Nữ tử khẽ gật đầu, Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, người tại tháp này bên trong cũng là đợi rất rất lâu đây. Nữ tử gật đầu, ta đều đã quên mất ở bên trong đợi bao lâu. Diệp Huyền cười hỏi, vậy ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ly khai. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử trầm giọng nói, ngươi có thể biết vũ trụ chi linh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiểu tinh linh đã cùng ta nói qua nó. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể đánh qua nó sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có lẽ có thể thử một chút. Nữ tử lắc đầu, ngươi khoác lác. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi muốn đi không? Nữ tử gật đầu, muốn. Diệp Huyền cười nói, vậy liền theo chúng ta đi a. Cho tới vũ trụ chi linh, đến thời điểm ta tới cùng nó đàm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cùng nó đàm không được. Không đúng, là nó căn bản sẽ không cùng ngươi đàm, lấy tính tình của nó sẽ trực tiếp đem ngươi lăng trì chết. Diệp Huyền nói, ý của ta là, ta đại biểu người nhà của ta cùng nó đàm. Nữ tử nhíu mày, đại biểu người nhà của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tiểu tinh linh đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo. Sau đó nói khẽ, Diệp ca, người nhà của ngươi đều rất biết đánh sao. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bọn hắn đều là phi thường giảng đạo lý. Tiểu tinh linh do dự một chút, sau đó nói, váy trắng tỷ tỷ không quá giảng đạo lý. Nàng đều là để ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu, đầu tựu không có loại kia. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nơi xa, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, tiểu tháp trực tiếp đem nơi xa tòa kia thần binh tháp thu vào. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đều là ngươi. Những vật này chỉ có tại Tần Quan trong tay, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tần Quan nhất thời hé miệng cười một tiếng. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa một tòa tháp cao, cười nói, đi. Một đoàn người hướng phía tòa kia tháp cao đi tới, khi đi tới cửa tháp lúc, một thanh âm đột nhiên từ trong mặt truyền ra, cứu mạng a. Nghe vậy, Diệp Huyền mấy người thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Hô cứu mạng, Diệp Huyền nhìn hướng trong tháp âm thanh lại vang lên, vị này đại lão, cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, ngươi là, thanh âm kia nói, ta là Khâm Thiên Đạo, bị nhốt ở đây đã có mấy chục tỷ năm. Khâm Thiên Đạo, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiểu tinh linh lắc đầu, sống so ta lâu, ta tự không quen. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đi đến tháp kia cửa ra vào, ngươi là Khâm Thiên Đạo. Trong môn thanh âm nói, đúng vậy, Diệp Huyền nói, tự giới thiệu mình một chút. Khâm Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, vô số trẻ tuổi, ta là phiến thiên địa này thiên đạo, ta là từ vũ trụ chi linh sáng tạo ra tới, tại nó ngủ say trong lúc đó, thay hắn trưởng quản vũ trụ nhân gian. Diệp Huyền không hiểu, vậy ngươi tại sao lại bị nó giam lại? Khâm Thiên Đạo trầm mặc, Diệp Huyền chân mày cau lại, có chút không vui, không nói. Khâm Thiên Đạo cười ngượng ngùng cười, nó không phải một mực tại ngủ say sao? Sau đó vùng vũ trụ này một mực quy ta quản, dần ra, ta cái này chẳng phải có chút không cam lòng sao? Sau đó, ta liền mang theo lúc đó trên phiến đại lục này cường giả cùng một chỗ tạo phản, sau cùng, tạo phản không có thành công, sau đó tựu cái này một. Diệp Huyền nhất thời vô ngữ, mẹ nó, ngươi còn tạo phản đây. Khâm Thiên Đạo tiếp tục nói, đương nhiên, ta càng nhiều còn là không quen nhìn nó sở tác sở vi, một cái vũ trụ văn minh, nói hủy diệt tựu hủy diệt, thực sự là quá không có nhân tính. Diệp Huyền không hiểu, nó vì sao không giết ngươi đây? Khâm Thiên Đạo thấp giọng thở dài, vấn đề này, ta cũng hỏi qua nó nói, đem ta nhốt tại nơi này vĩnh viễn, dạng kia mới là thống khổ nhất. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, nó rất hận ngươi a. Khâm Thiên Đạo lần nữa thở dài, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ta nếu là cứu ngươi đi ra, ngươi có thể giúp ta cái gì? Khâm Thiên Đạo nói, đánh lộn a, ta hiện tại đi ra, trên đời này, trừ nó, hẳn không có người nào chống đỡ được ta một quyền. Diệp Huyền cười nói, vậy ta đây cũng không dám thả ngươi đi ra. Gia hỏa này dám tạo vũ trụ chi linh phản, cái này nếu là đi ra, sợ là cái thứ nhất liền muốn chửi chính mình. Hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng có thể sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Khâm Thiên Đạo thấp giọng thở dài, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể cam đoan với ngươi, sau khi đi ra, ta tuyệt không loạn tới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn hướng Tần Quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, mấy người hướng phía mặt khác một tòa tháp đi tới. Cái kia Khâm Thiên Đạo nhất thời vội la lên, đừng đi a. Ta phát thệ, ta thật không làm loạn, thật. Diệp Huyền không có dừng bước lại ý tứ. Trầm mặc một lát sau, cái kia Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, ta cho ngươi ta một sợi thần hồn, ngươi xem coi thế nào. Thần hồn, Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng tòa kia tháp cao. Khâm Thiên Đạo nói, ngươi giúp ta giải trừ nơi này phong ấn, ta cho ngươi ta một sợi thần hồn, kể từ đó, ngươi liền có thể khống chế ta. Diệp Huyền lắc đầu, không làm những này loạn thất bát tao. Dạng này, ngươi sau khi đi ra, giúp ta 100 năm sau, ngươi có thể tự động rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia Khâm Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, nếu như là đánh vũ trụ chi linh, vậy cũng không cần. Bởi vì chúng ta khẳng định đánh không lại nó. Diệp Huyền cười nói, không phải vũ trụ chi linh, là thần linh. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo nhất thời có chút ngạc nhiên, những thần linh kia còn tại. Diệp Huyền phản vấn, các ngươi thời đại kia, thần linh tự tồn tại. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, tồn tại. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi nhưng có cùng bọn hắn giao thủ qua? Khâm Thiên Đạo nói, giao thủ qua, bất quá, không có quyết chiến, bởi vì tại bọn hắn quy mô nhập công lúc, vũ trụ chi linh tự trước tiên động thủ. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, nếu là hỗ trợ ngươi đối kháng thần linh, ngược lại là không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó trực tiếp chạm tại đạo kia cửa tháp lên. Ầm, cửa tháp ầm vang phá nát, mà lúc này, một tên nam tử mặc áo đen chậm chậm đi ra, nam tử tóc dài xõa vai, nhìn từ ngoài, khoảng 40 tuổi, đầy mặt tang thương. Khâm Thiên Đạo đi ra về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một lát sau, hắn tham lam hít sâu một hơi, cuối cùng đi ra. Nói, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt lên, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tự hắn thể nội dâng trào đi ra, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa tại thời khắc này sôi trào lên. Lúc này, bên cạnh tiểu tinh linh đột nhiên nói, ngươi chơi như vậy, tựu không sợ đem vũ trụ chi linh đánh thức sao? Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo vội vàng thu hồi sở hữu khí tức, hắn cười ngượng ngùng cười. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, nhân gian kiếm chủ. Khâm Thiên Đạo khẽ gật đầu, hiện tại lên, ta cùng ngươi trăm năm về sau, ta khôi phục tự do. Có thể được, Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Khâm Thiên Đạo cười to nói, ngươi yên tâm, thế gian này, trừ vũ trụ chi linh bên ngoài, cái khác bất luận người nào, ta một tay treo lên đánh. Ha ha, chương 3019, muội muội của ngươi hôi phi yên diệt. Treo lên đánh, tiểu tinh linh nhìn thoáng qua Khâm Thiên Đạo, nhất thời khịt mũi coi thường, khoác lác. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo cười nói, tiểu tinh linh, ngươi quá nhỏ, không biết thủ đoạn của ta, bình thường ha. Tiểu tinh linh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sau đó cười nói, chúng ta đi cái kế tiếp tháp a. Tiểu tinh linh gật đầu, tốt. Diệp Huyền đám người đi tới cái thứ tư tháp, lúc này, Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, kiếm của ngươi có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Khâm Thiên Đạo trước mặt. Khâm Thiên Đạo cầm thanh huyền kiếm, sau một khắc, thân sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, Diệp tiểu hữu, kiếm này là người phương nào chỗ tạo? Diệp Huyền cười nói, muội muội ta. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, lệnh muội. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Khâm Thiên Đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, lệnh muội khó lường. Thực lực này, sợ là so ta không kém bao nhiêu đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tiểu tinh linh lắc đầu, vốn cho là Diệp ca đã quá có thể thổi. Không nghĩ tới, tới một cái so Diệp ca còn có thể thổi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào tháp kia trên cửa. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ cấm chế ầm vang phá nát. Nhìn thấy một màn này, Khâm Thiên Đạo thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Có thể phá vũ trụ cấm chế, kiếm này, khó lường a. Diệp Huyền không có để ý tâm tư nhiều Khâm Thiên Đạo, hắn mang theo Tần Quan cùng Thư Linh còn có binh linh hướng phía trong tháp đi tới, vừa mới tiến tháp, đập vào mắt là lít nha lít nhít màu đen quyển trục. Nhìn thấy những này, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Lúc này, Khâm Thiên Đạo đi đến, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, những này là từng cái văn minh lịch sử. Diệp Huyền nhìn hướng Khâm Thiên Đạo, Khâm Thiên Đạo nói khẽ, từ vũ trụ chi linh sinh ra đến nay, vùng vũ trụ này, kinh lịch chỉ ít 1000 lần luân hồi, mỗi một lần luân hồi, đều đại biểu cho một cái văn minh vẫn lạc cùng hủy diệt. Mà những quyển trục này, ghi chép mỗi cái văn minh lịch sử. Diệp Huyền có chút không hiểu, vũ trụ chi linh lộng những này làm cái gì? Khâm Thiên Đạo đến, nó yêu thích. Diệp Huyền nhíu mày, yêu thích. Khâm Thiên Đạo gật đầu, mỗi một cái văn minh hủy diệt, đều là nó, kiệt tác, nó đem những này lưu lại. Có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, là nó yêu thích, cũng là hắn chiến lợi phẩm. Thứ hai, hắn cũng tại học tập từng cái văn minh võ đạo văn minh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó còn học tập. Khâm Thiên Đạo khẽ gật đầu, lần thứ nhất đại chiến lúc, nó kém chút bị vùng vũ trụ này sinh linh cho tiêu diệt, mà từ đó về sau, nó liền bắt đầu học tập, nó hy vọng trở nên càng thêm cường đại. Dù sao, xem như vũ trụ chi linh, chính nó cũng là có địch nhân. Diệp Huyền nói khẽ, địch nhân của nó liền là cái khác vũ trụ chi linh, đúng không? Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, Khâm Thiên Đạo lắc đầu, thời đại này, vĩnh viễn chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Sở hữu sinh linh, chỉ có hai cái mục đích, đó chính là sinh tồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Khâm Thiên Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, bất quá, nơi này vùng vũ trụ này chi linh hiện tại cũng biến thành cực kỳ cường đại. Bởi vì, nó hủy diệt hơn ngàn giữa đan điền văn minh, cũng chính là nói, nó tiến hóa hơn ngàn lần. Diệp Huyền nhíu mày, mỗi một lần thôn phệ vũ trụ sinh linh, liền sẽ tiến hóa một lần. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, thôn phệ vạn vật vạn linh lớn mạnh tự thân. Khâm Thiên Đạo cười nói, đúng vậy. Đây chính là vũ trụ chi linh con đường tu luyện. Nếu như bọn hắn thôn vệ chính là cái khác vũ trụ chi linh, sẽ càng kinh khủng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, năm đó theo ta được biết, những thần linh kia vũ trụ, cái vũ trụ kia chi linh tốt mới là thật đáng sợ, nghe nói đã có vạn lần luân hồi tu vi, cũng chính là nói, đối phương thôn vệ chỉ ít hơn vạn giữa đan điền sinh linh, nó thôn vệ không phải mình vũ trụ sinh linh, mà là để cho mình vũ trụ sinh linh đi không ngừng giúp nó cướp đoạt cái khác vũ trụ, gia hỏa này tựu tương đối thông minh. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Khâm Thiên Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, đối kháng thần linh, kỳ thật còn không có như vậy đáng sợ là, trêu chọc đến bọn hắn vũ trụ cái vũ trụ kia chi linh. Dưới tình huống bình thường, một cái vũ trụ chi linh nhằm vào cái khác vũ trụ sinh linh, bị nhằm vào cái vũ trụ này sinh linh sẽ ra ngoài cùng một chỗ hỗ trợ đối kháng. Nhưng chúng ta vùng vũ trụ này vũ trụ sinh linh chắc chắn sẽ không đi ra giúp người đối kháng, dù cho nó đi ra cũng không hề dùng. Diệp Huyền cười cười, trước không quản những này, nói. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy, hắn đem cả tòa tháp thu vào tiểu tháp bên trong. Hắn hiện tại tự nhiên không có thế gian này đi tìm hiểu những này đã từng văn minh, hắn hiện tại liền là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền, nhiều kiếm chút trang bị, sau đó đối kháng thần linh. Cho tới vũ trụ này chi linh, đều chỉ có thể tạm thời thả một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền tiểu tháp, cái kia Khâm Thiên Đạo trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc, Diệp tiểu hữu, người cái này tháp rất đặc thù đây. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem tiểu tháp thu vào. Khâm Thiên Đạo đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó chân thành nói, Diệp tiểu hữu không hổ là đại đạo bút chủ nhân chọn chúng người, quả nhiên không đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút ngạc nhiên, người cũng nhận thức đại đạo bút chủ nhân. Khâm Thiên Đạo gật đầu, đương nhiên nhận thức, hắn nhưng là quá nổi danh. Tại ta thời đại kia, chỉ có gia hỏa này có thể cùng vũ trụ chi linh so tay, năm đó chúng ta còn mời qua hắn cùng một chỗ đối kháng vũ trụ chi linh, bất quá, hắn cự tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, cự tuyệt. Khâm Thiên Đạo gật đầu, cự tuyệt. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chứng minh, hắn cự tuyệt là chính xác, bởi vì chúng ta đều xa xa đánh giá thấp cái kia vũ trụ chi linh thực lực, quả thực là khó giải tồn tại. Nó một cái ý niệm, liền là vũ trụ chi uy, bình thường cường giả trực tiếp tại chỗ tự chết bất đắc kỳ tử, chớ nói nó tự thân động thủ, liền là nó một chút vũ trụ định luật cùng vũ trụ pháp tắc, bình thường cường giả đều hoàn toàn không cách nào phá giải. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tiền bối nếu là cùng cái kia vũ trụ chi linh giao thủ, có mấy phần thắng? Khâm Thiên Đạo lắc đầu, không. Diệp Huyền hỏi, một điểm đều không có. Khâm Thiên Đạo gật đầu, một điểm đều không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Đúng lúc này, Khâm Thiên Đạo tựa như nghĩ đến cái gì, hắn cau mày, Diệp tiểu hữu, người như thế quang minh chính đại cầm vũ trụ này chi linh bảo vật, người chẳng lẽ không sợ nó trả thù sao? Nói, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trả thù. Khâm Thiên Đạo gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy. Đây đều là nó cả đời thu thập, ngươi liền như thế cầm đi, nó khẳng định sẽ trả thù ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đây không phải cho chính ta cầm. Khâm Thiên Đạo nhíu mày, không phải cho chính ngươi cầm. Diệp Huyền chân thành nói, đúng vậy, những này, ta đều là thay ta muội muội cầm, nó nếu là có vấn đề, có thể đi tìm em gái ta. Khâm Thiên Đạo thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, Diệp tiểu hữu, ta có thể nói cho ngươi, vũ trụ này chi linh không phải bình thường tồn tại, nó có thể cảm ứng hết thảy, bao quát đã từng hiện tại tương lai, nếu như nó muốn giết ngươi muội muội, muội muội của ngươi ẩn núp tới chỗ nào đều vô dụng. Có thể nói, nó chỉ cần một cái ý niệm, muội muội của ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt.